Nhất kiếm tam ưng, chương 17, góc truyện audio.com. Giờ chỉ còn Giang Nguyễn Giao, Từ Ngọc Nhi và Ngọa Vân. Ba nàng ở lại canh phòng, chờ Tiểu Thúy mang sữa người về. Ba nàng đều đang độ tuổi ngây thơ hồn nhiên, ở bên nhau rất tâm đầu ý hợp. Trước tiên do Từ Ngọc Nhi phụ trách canh phòng bên ngoài thái thất. Giang Nguyễn Giao ở trong một gian phòng kế cận giúp Ngọa Vân dọn dẹp. Chuyện trò với nhau thời gian cũng qua đi khá nhanh, thoáng chốc đã gần đến giờ ngọ, nhưng vẫn chưa thấy Tiểu Thúy về đến. Giang Nguyễn Giao và Từ Ngọc Nhi hết sức sốt ruột, lo cho các tập bách không chịu nổi đói khát, lại sợ Tiểu Thúy lạc đường gặp nguy hiểm. Hai nàng lòng nóng như thiêu đốt, Ngọa Vân cũng đã hai lần một mình ra ngoài nhà, nhưng chẳng thấy một bóng người nào. Thấy Từ Ngọc Nhi đứng ngồi không yên, lại chẳng thấy bóng dáng Giang Nguyễn Giao đâu. Biết nàng nóng lòng lo lắng, bỗng nhớ ra một điều, bèn một mình lẻn ra ngoài. Từ Ngọc Nhi canh phòng bên ngoài thái thất, nàng biết rõ một người luyện võ trong thời kỳ bế quan, quan trọng nhất là sự yên tĩnh. Mình tuy nóng lòng về chuyện Tiểu Thúy chưa về, nhưng nghe sư phụ bảo cắt tập bách lúc này cũng như là bế quan luyện công vậy, tuyệt đối không được gây ồn ào, nên đành cố nhẫn nại chờ đợi. Nửa giờ qua đi, đã đến lúc thay phiên, vẫn chưa thấy Giang Nguyễn Giao đến thế. Nàng càng thêm sốt ruột hơn, ngẩng lên nhìn, phát hiện kim nhãn thần ưng đang đậu trên mái nhà và nhìn nàng không chớp. Liền nhớ đến lời dặn dò của sư phụ trước lúc ra đi. Nếu có chuyện bất trắc xảy ra, thần ưng sẽ xuất hiện cảnh báo. Thế là, nàng càng hồi hộp hơn, vội rút liên hoàn sách bên lưng ra để phòng bất trắc. Đồng thời bắt chước cách của Tiểu Thúy gọi thần ưng xuống. Nhưng thần ưng cứ lắc đầu vỗ cánh liên hồi, quyết không chịu bay xuống. Từ Ngọc Nhi thấy vậy lo đến quính cả lên, nhưng chừng nửa tuần trà sau, vẫn chưa thấy có động tĩnh gì, và cũng chẳng có dấu hiệu có kẻ địch tấn công. Nàng mới bớt hồi hộp hơn, một mặt ngưng thần lắng nghe, một mặt thầm toan tính, nếu có bọn tặc đồ tấn công, nàng đơn thân một mình phải ứng phó thế nào. Sau cùng Từ Ngọc Nhi quyết định, bất kể Giang Nguyễn Giao và Ngọa Vân đã rời khỏi hay chưa, nàng cũng phải cố thủ thái thất, không để cho kẻ địch xâm phạm quấy nhiễu cắt tập bách. Bèn lập tức quấn liên hoàn sách lại, lấy một ống phong vĩ châm ra cầm sẵn trong tay, tung mình lên trên xà ngang của ngôi nhà khu thứ nhì. Cách cửa thái thất chừng hơn trượng, nấp kỹ xong, tâm thần chú ý các nẻo đường mà kẻ địch có thể tiến vào. Chỉ cần phát hiện bóng người khả nghi là bắn phong vĩ châm ra ngay. Thái thất hoàn toàn đóng kín, từ ngoài nhìn vào không hề có một khẽ hở. Tình hình bên trong thế nào? Bên ngoài không sao nhìn thấy được, thậm chí cả tiếng động cũng không nghe được. Từ Ngọc Nhi nấp trên xà nhà cao hơn hai trượng, ngưng thần lắng nghe hồi lâu, vẫn chẳng có động tĩnh gì. Bất giác thầm tự mắng mình đã quá căng thẳng, vừa định phóng trở xuống đất, bảo thần ưng đi tìm Tiểu Thúy và Giang Nguyễn Giao, bỗng nghe một tiếng động rất khẽ từ vách đá bên trên vọng xuống. Nàng vội quay người, hướng về vách đá, với thế đảo quải châu liêm móc hai chân vào xà nhà. Treo ngược người đưa mắt nhìn, nhưng chẳng thấy gì cả và thần ưng trên mái nhà lúc này cũng đã bay đi mất. Nàng rất lấy làm lạ, vừa ổn định lại tâm thần, bỗng lại nghe một tiếng động rõ hơn của vật nặng di động. Từ bên dưới vách đá vọng lên, lần này thì đã có thể phân biệt rõ rồi. Hiển nhiên là trong thái thất có người đang di chuyển đồ vật nên mới gây ra tiếng động thế này. Nàng lại đưa mắt nhìn kỹ vách đá từ trên xuống dưới. Phát hiện chỗ cách mái nhà chừng 7 thước có một khe hở rộng hơn 8 thước và dài khoảng 3 thước. Bên dưới cách chừng 3 thước có một bụi cỏ. Lúc này cỏ chỉ dài hơn thước, nên nhìn thấy khe hở rất rõ. Thầm nghĩ có lẽ đó là lỗ thông hơi của thái thất. Từ Ngọc Nhi bất giác sinh lòng hoài nghi Ngọa Vân giở trò. À ta giả vờ cải tà quy chính, theo về phe mình để làm nội gián, thừa lúc các vị tiền bối đi khỏi, lén lút từ bí đạo trong gian phòng kế cận đi vào thái thất, ám hại các tập bách và Giang Nguyễn Giao. Nàng càng nghĩ càng thêm nghi, nhưng khổ nổi lại không biết nút mở cửa thái thất ở đâu. đành lộn người phóng lên nóc nhà. Thi triển thân pháp thất bộ vân thê bám vào vách đá trèo lên chỗ khe hở. Nghiêng cổ thò đầu vào, vừa mới thò đầu vào khe hở, quả nhiên đó là lỗ thông hơi của thạch thất, nhưng ngặt nỗi vách đá quá dày. Thò đầu vào vẫn không nhìn thấy tình hình bên trong, nàng phải cố gắng hết sức mới chui được nửa người vào và còn phải duỗi thẳng hai tay ra. Chấp nhận cánh tay bị xước chảy mới có thể nhìn thấy cảnh tượng trong thạch thất. Cảnh tượng đập vào mắt khiến nàng bàng hoàng sửng sốt, suýt nữa kêu lên thành tiếng. Nếu không nhờ thân người kẹp trong khe đá là nàng đã rơi xuống đất rồi. Từ Ngọc Nhi định thần lại, thấy rõ hai người đang đứng ở bên giường Cát Tập Bách. Đều quay lưng ra cửa, viên cực quang châu trong mình Cát Tập Bách đã được lấy ra chẳng rõ từ lúc nào. Để trên chiếc bàn đá bên cạnh, soi rõ chung quanh đến mấy trượng, chỉ thấy một người đàn bà trung niên dáng dấp khỏe mạnh. Người kia giống như là Ngọa Vân, hai người đứng sóng vai nhau, tiếng nói rất khẽ, chẳng rõ họ có ý đồ gì. Đưa mắt nhìn Cát Tập Bách, thấy chàng vẫn ngủ say, sắc mặt rất hồng hào, chiếc áo nhuốm máu đã được thay ra, lúc này đang mặc một chiếc áo màu xanh nhạt, trông hết sức anh tuấn nho nhã. Từ Ngọc Nhi lúc này căng thẳng đến mức như đang đối mặt với cường địch. Đã không thể lên tiếng hỏi, lại càng chẳng thể vào cản ngăn, định phong ám khí lại sợ chúng nhầm Cát Tập Bách, hơn nữa lại chưa thấy rõ mặt đối phương. Không biết là địch hay bạn, nên nhất thời chưa biết phải xử trí thế nào. Bỗng hai người gật đầu với nhau, rồi mở cửa ngầm từ địa đạo đi ra. Cực quang châu vẫn để trên bàn. Bước đi của hai người rất nhanh nhẹn, thoáng chốc đã mất dạng, cửa ngầm đóng trở lại. Từ Ngọc Nhi tuy chưa thấy hai người có hành động gì bất lợi đối với Cát Tập Bách. Nhưng vì không thấy rõ mặt đối phương, lại thấy họ bỏ đi vội vã. Nghĩ hẳn là có âm mưu khác, mong là có thể tìm ra hướng đi của đối phương, liền ra khỏi khe đá, trở xuống mái nhà ẩn nấp, càng lưu ý động tĩnh xung quanh hơn. Nào ngờ thời gian một bữa cơm trôi qua, không hề phát hiện ra dấu hiệu gì nữa. Nàng vừa định trở lên khe đá, xem thử hai người kia có trở vào thạch thất hay không. Bỗng nghe có người gõ cửa, nàng vội phóng xuống đất. Vờ điềm nhiên như vô sự, chờ người gõ cửa đi vào, chỉ thấy Ngọa Vân tất tả từ gian phòng kế cận đi ra. Y phục quả giống như thiếu nữ trong thạch thất khi nãy. Bèn thầm lưu ý hơn, chờ cho Ngọa Vân ra khỏi gian nhà chính khu thứ nhất. Băng qua sân vườn để mở cửa cổng, Từ Ngọc Nhi cũng lách người ra, nấp vào cửa theo dõi. Cửa cổng mở ra, một tráng hán trung niên lách vào. Tay cầm một chiếc đèn lồng trao cho Ngọa Vân, hai người thì thầm một hồi, tráng hán trung niên mới ra cửa bỏ đi, Ngọa Vân cười hớn hở, đóng cửa cầm đèn lồng đi vào. Từ Ngọc Nhi hoài nghi tráng hán trung niên ấy hẳn là tặc đồ mang độc vật đến. Cũng chẳng lên tiếng, vội trở vào đến trước cửa thạch thất, chờ Ngọa Vân đi đến gần mới hỏi, người ấy là ai vậy? Ngọa Vân không cầm theo chiếc đèn lồng vào. Nghe Từ Ngọc Nhi hỏi, thản nhiên cười nói, y định tìm đại sư. Ngọa Vân trả lời là đại sư không có đây. Y bỏ đi ngay, dứt lời, lại vội vã đi về phía gian phòng kế cận. Từ Ngọc Nhi càng thêm hoài nghi, vội lại hỏi, Ngọa Vân, trời đã quá ngọ rồi. Giao tỷ sao không thấy? Ta đã đói rồi, ngươi hãy đi tìm Giao tỷ đến thay phiên. Cho ta nghỉ ngơi một lát được không? Ngọa Vân quay người lại. Cười ngọt nói, Giao tỷ đã ngủ rồi, tỷ ấy cũng mỏi mệt lắm, hãy để cho tỷ ấy ngủ thêm lát nữa thì hơn. Nếu như tỷ thật sự không chịu nổi thì hãy để cho Ngọa Vân thay cho một lát. Tỷ ăn chút gì rồi đi nghỉ, chờ tiểu thúy về đến hãng tìm các vị, có được không? Dứt lời, Ngọa Vân đã đi đến gần, Từ Ngọc Nhi lòng hết sức tức giận, nhưng không tiện phát tác. Thầm nhủ, tiểu quỷ ngươi dám giở trò xảo quyệt với ta, Giao tỷ sao lại có thể ngủ trong lúc này, rõ là ngươi định gạt ta đi khỏi đây để cho ngươi tiện bề hạ thủ. Ta không mắc lừa ngươi đâu, lát nữa ta tìm ra âm mưu của ngươi, để xem ngươi còn xảo quyệt nữa không cho biết, nghĩ đoạn bèn cười nói, Giao tỷ thật dễ ngủ, Trong lúc này mà tỷ ấy cũng ngủ được. Ngọa Vân muội, muội hãy lo việc của mình đi. Tỷ tỷ còn chịu nổi mà. Chỉ phiền muội lát nữa mang cho tỷ tỷ chút thức ăn. Khi nào Giao tỷ thức dậy, hãy bảo tỷ ấy mau đến thay cho tỷ tỷ. Ngọa Vân có lẽ cũng đang bận, nghe từ Ngọc Nhi nói là còn chịu nổi. Bèn nói, được, vậy thì tỷ tỷ chịu khó một chút. Ngọa Vân sẽ mang một bát mì đến ngay. Nói đoạn, nàng quay người vội vã bỏ đi. Từ Ngọc Nhi chờ Ngọa Vân đi khuất, liền đi ra ngôi nhà khu thứ nhất. Lạ thay, tìm kiếm khắp nơi chẳng thấy chiếc đèn lồng đâu. Hẳn là Ngọa Vân đã giấu đi. Nàng càng thêm tức giận, nhưng trước khi tìm ra chứng cứ cụ thể, nàng thật chẳng thể làm gì được Ngọa Vân. Đang nghĩ cách ứng phó, Từ Ngọc Nhi dựa người vào bên cửa thái thất, khuỷu tay phải chạm vào một vật mềm nhũn. Có lẽ nàng dựa người quá mạnh, vật ấy bị bả vai nàng đè vào. Soạt một tiếng, vách đá bên trái luôn cả cánh cửa chắn sắt nhanh như tia chớp mở ra một cửa động. Từ Ngọc Nhi thấy vật giật mình sửng sốt, nhưng cũng mừng khôn xiết, vội ngoảnh lại nhìn vào trong. Nàng bất giác ngẩn người, thì ra Ngọa Vân quả nhiên đang ở trong thái thất và cùng với người đàn bà cao to khi nãy. Hai người đang cho Cát Tập Bách uống sữa. Chỉ thấy người đàn bà cao to áo quần mộc mạc, tuổi chừng 35, diện mạo rất thanh tú, hai mắt rực tinh quang, hiển nhiên là một người nội ngoại công rất thâm hậu. Chỉ thấy bà ta mở phanh áo ngực, dùng hai ống tre nối đầu vê với miệng của Cát Tập Bách. Đang mỉm cười hiền từ, cửa đá đột nhiên mở ra, trong thái thất bừng sáng, khiến người đàn bà cao to giật mình. Hai tay đang nặn sữa theo bản năng lập tức giơ lên. Sẵn sàng xuất trưởng ứng địch, Ngọa Vân đang ngồi bên người đàn bà cao to, tay cầm ống tre, cúi đầu cho Cát Tập Bách hút sữa. Nghe tiếng động ngẩng lên, nhận ra là Từ Ngọc Nhi, vội lắc đầu ra hiệu bảo nàng đừng làm kinh động, đồng thời kéo tay người đàn bà cao to xuống, dùng ánh mắt ngăn bà ta xuất thủ. Người đàn bà cao to buông hai tay xuống, mỉm cười gật đầu, tiếp tục nặn sữa cho Cát Tập Bách uống. Từ Ngọc Nhi vừa thấy cảnh mớm sữa đã hiểu ra sự việc. Thầm tự trách mình đã quá đa nghi, cũng may là khi nãy chưa phát phong vĩ châm, không thì gây ra đại họa mới thật là hối hận chẳng kịp. Nhưng mặc dù Từ Ngọc Nhi đứng ở ngoài cửa, không dám lên tiếng kinh nhiễu, lòng hãy còn thắc mắc, thầm nhủ, tiểu quỷ Ngọa Vân thật là thần thông quảng đại. Y kiếm đâu ra được một người đàn bà nhiều sữa thế nhỉ? Nhìn bà ta giơ tay thủ thế, chiêu thức rất giống hộ pháp trưởng của bổn môn. Bà ta là ai thế nhỉ? Nhưng lúc này không tiện hỏi, đành đứng ngoài thái thất ngưng thần theo dõi. Ngọa Vân biết là Từ Ngọc Nhi đã hiểu lầm, nhưng lúc này không thể lên tiếng. Lại thấy Từ Ngọc Nhi đứng ngoài cửa không chịu đi, ánh nắng chiếu vào sợ ảnh hưởng đến tâm thần của Cát Tập Bách. Đành ra hiệu cho Từ Ngọc Nhi đóng cửa lại. Từ Ngọc Nhi vốn định không chịu, nhưng nghĩ kỹ, khẳng định Ngọa Vân quả là không có ác ý, lại sợ ánh nắng chiếu vào làm ảnh hưởng đến bầu không khí tĩnh mịch trong thái thất và hơn nữa lúc này phải canh phòng bên ngoài. Vậy mới quay người đi, cửa đá liền từ từ khép lại. Từ Ngọc Nhi vừa mới lui ra ngoài cửa thái thất, liền nghe có tiếng gõ cửa, đành lấy liên hoàn sách đi ra. Cất tiếng hỏi người gõ cửa là ai, vừa nghe bên ngoài trả lời là Tiểu Thúy và Giang Nguyễn Giao. Từ Ngọc Nhi mừng rỡ, lập tức mở cửa cho hai người vào, chỉ thấy hai người mình đầy bụi đất, Giang Nguyễn Giao tay áo rách toạc, Tiểu Thúy còn thọ thương nhẹ, được Giang Nguyễn Giao dìu đỡ chệnh choạng đi vào. Từ Ngọc Nhi sửng sốt hỏi, sao, lại cùng bọn tà ma? Nàng bỗng ngưng lại và đỡ lấy Tiểu Thúy đi nhanh vào sảnh đường. Giang Nguyễn Giao nói, lát nữa hẵng nói, nàng đóng cửa cổng lại, theo sau đi vào nhà và hỏi. Bách ca, Từ Ngọc Nhi dìu Tiểu Thúy vào nhà chính nằm xuống, vừa xem xét thương thế của Tiểu Thúy vừa khẽ đáp, đang cho uống sữa, Giang Nguyễn Giao ngồi xuống ghế, hậm hực nghiến răng nói, nếu chẳng phải không bỏ đây được. Ta thật không để cho hai tên cầu tặc ấy tẩu thoát một cách dễ dàng thế kia. Đoạn cởi chiếc áo rách ra, tiện tay lấy chiếc áo của Tử Vân treo ở đầu giường mặc vào. Từ Ngọc Nhi đã băng bó vết thương cho Tiểu Thúy xong. Cho Tiểu Thúy uống vào hai hoàn thuốc, vuốt má Tiểu Thúy dịu giọng nói. Thúy muội chớ cử động, hãy nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai sẽ khỏi ngay. Ngoảnh lại thấy Giang Nguyễn Giao đang tức tối, sợ quấy nhiễu Tiểu Thúy dưỡng thương. Bèn kéo Giang Nguyễn Giao đi ra ngoài, nói, chúng ta ra ngoài nói chuyện, Tiểu muội đang chờ Giao tỷ thay phiên đấy. Mau cho Tiểu muội biết, chuyện gì đã xảy ra vậy? Giang Nguyễn Giao thở ra một hơi dài, ngồi xuống ghế nói, khi nãy ta thấy đã gần giờ ngọ mà Tiểu Thúy vẫn chưa về đến. Hết sức sốt ruột, định tìm Ngọc muội bàn tính, bỗng thấy thần ưng xuất hiện trên đầu, biết đã có chuyện xảy ra, vội liền đi theo thần ưng ra ngoài, ngay cả Ngọa Vân cũng không hay biết. Từ Ngọc Nhi giờ mới hiểu ra nguyên nhân không đến thay phiên của Giang Nguyễn Giao. Lại hỏi, Giao tỷ đã gặp bọn ác ma ở đâu vậy? Giang Nguyễn Giao uống một ngụm nước, nói tiếp, thần ưng dẫn ta về phía Thái Sử Đệ, đi được chừng 6-7 dặm, đến một thung lũng, theo thần ưng dừng lại trên đồi, phát hiện Tiểu Thúy với nữ Bộc Lâm Tẩu đang chia nhau giao đấu với Lỗ Dương quỷ thủ Huyền Nguyên là lão tam trong dân Sơn Lục Ly là Phi Thiên Hồ Trần Hành. Tiểu Thúy đối phó với Phi Thiên Hồ hết sức ung dung, hoàn toàn áp đảo lão hồ ly ấy, nhưng Lâm Tẩu với ngọn tam tiết bổng đấu với lão mũi châu Huyền Nguyên thì lại hết sức vất vả. Nếu không nhờ thể chất khỏe mạnh, khí lực dồi vào và thân pháp linh lợi, e đã thọ thương dưới trường kiếm của lão mũi châu rồi. Tiểu Thúy cũng vì vậy mà phân thần, nhất thời chưa thể lấy mạng lão hồ ly Trần Hành. Từ Ngọc Nhi nghe đến hồi hộp, xen lời, Giao tỷ sao không đến tiếp viện? Có chứ sao không, nhưng trong tay không có binh khí, chỉ với hai tay không đối phó với lão mũi châu, thay cho Lâm Tẩu, còn Lâm Tẩu thì sao? Giang Nguyễn Giao không đáp, nói tiếp, Tiểu Thúy thấy ta đến, liền phấn chấn tinh thần, Kim Ti Nguyễn Đằng Tiên bức lui lão hồ ly, bảo ta mau nhờ Lâm Tẩu trở về cho Bách Ca uống sữa. Y với một chọi hai, lúc bấy giờ ta thật không đành lòng. Nhưng cho Bách Ca uống sữa là một đại sự, đành dặn Tiểu Thúy cẩn thận cố thủ, chờ ta trở lại hớp sức diệt địch, bèn vội vã cùng với Lâm Tẩu về đây. Từ Ngọc Nhi giờ mới nhớ ra người đàn bà cao to là Lâm Tẩu. Lại hỏi, Giao tỷ không về sao? Giang Nguyễn Giao lắc đầu, ta với Lâm Tẩu về đến giữa đường thì gặp Ngọa Vân. Ta vì không yên tâm Tiểu Thúy một mình đối phó với hai ác tặc, đành nhờ Ngọa Vân đưa Lâm Tẩu về trước, lập tức quay trở lại đấu trường. Cũng may là giữa đường gặp Ngọa Vân. Nếu không, Tiểu Thúy hôm nay e khó thể toàn mạng dưới trường kiếm của lão mũi châu Huyền Nguyên. Ta vừa đến nơi, Tiểu Thúy chân trái đã bị trúng một kiếm của lão mũi châu và cũng đã sức cùng lực kiệt. Thủ nhiều hơn công, Từ Ngọc Nhi bởi quá hồi hộp, nghe đến đó bột miệng kêu lên. Vậy thì nguy rồi, Giang Nguyễn Giao biết là nàng quá hồi hộp, nực cười nói, ta lúc ấy cũng rất nóng lòng lo, bèn cố hết sức lao đến, vận Hống Thiên Trưởng đánh Phi Thiên Hồ rơi xuống đồi trước. Lão mũi châu thấy đồng bọn thọ thương cả kinh, trong lúc hốt hoảng liều lình tung ra hiểm chiêu, trường kiếm ngang lưng quét đến, ta vì lo đỡ Tiểu Thúy, nhất thời khinh suất, suýt bị đả thương. Trong lúc cấp bách đã dùng chiêu phản đà kim trung chộp vào cổ tay lão mũi châu. Nhưng bị y hạ tay xoay kiếm quét xuống, chém rách tay áo, Từ Ngọc Nhi buột miệng kêu lên, nguy hiểm quá, Giang Nguyễn Giao thản nhiên cười. Nhưng lão mũi châu chẳng chút thắng thế, đã bị chiêu kim ti triền phát của Tiểu Thúy quét bay nón. Cả tóc cũng bung ra, rồi lại lãnh thêm một chiêu bảo trừ chấn ma của ta. Xương cổ chân trái của y hẳn đã bị gãy nát, lăn xuống đồi y hệt như một quả dưa. Giao tỷ để cho y đào tẩu ư? Tiểu Thúy chưa từng thọ thương bao giờ, đau đến ngồi trên đất khóc sướt mướt, ta đành phải dìu y về đây. Thật tức chết đi được, lão mũi châu ấy hãy còn miệng cứng, lúc đào tẩu lại còn chỉ danh khiêu chiến, bảo chúng ta đến dân sơn phó ước. Dứt lời, Giang Nguyễn Giao hậm hực đứng lên, định đi đến thạch thất, bỗng hỏi, Ngọa Vân đâu rồi? Từ Ngọc Nhi vội cản Giang Nguyễn Giao lại, ấn nàng ngồi xuống ghế và nói, Chớ vội, Ngọa Vân đang giúp Lâm Tẩu cho Bách Ca uống sữa. Giờ có lẽ đã xong rồi. Giao tỷ hãy nghỉ ngơi chốc lát. Tiểu muội đi tìm y đến đây. Chúng ta thảy đều phải ăn chút gì đã. Giang Uyển Giao đành ngồi trở xuống ghế. Từ Ngọc Nhi vừa định bỏ đi. Ngọa Vân đã cùng Lâm Tẩu tay bưng hai chiếc bát to đi đến. Từ xa đã cười nói. Hai bị tỷ tỷ đã nói hết rồi phải không? Hẳn là bụng cũng đói rồi. Mau ăn chút gì đi nào. Lâm Tẩu cũng đã đi đến bên bàn. Vừa bày thức ăn vừa cười nói. Tiểu thư, các vị nhanh thật. Giang Nguyễn Giao nhất thời cao hứng. Đã quên mất nỗi căm tức khi nãy. Tính liến thoáng lại nổi dậy. Nắm tay Lâm Tẩu cười nói. Lâm Tẩu tốt quá, chúng ta cùng ăn với nhau. Tối nay đừng có về. Lát nữa còn phải cho Bách Ca uống sữa lần nữa. Lâm Tẩu biết rõ tính nết của Giang Nguyễn Giao. Cũng chẳng khách sáo, liền ngồi xuống nói. Được rồi đại tiểu thư. Chúng ta còn phải lo phu nhân trở về của trách. Đã không bảo vệ nổi thái sử đệ. Một tòa trang viện khang trang thế kia lại bị hủy bởi tay bọn ma đầu. Bảo chúng ta còn mặt mũi nào mà gặp phu nhân nữa. Cô thiếu gia đã thọ thương phải không? Bà không thấy tiểu thúy. Lại hỏi, tiểu thúy đâu rồi? Giang Nguyễn Giao đáp, tiểu thúy bị thương nhẹ ở chân. Không hề gì, đã băng bó ngủ rồi. Còn về chuyện sáng nay, sư công đã có nói với gia mẫu rồi. Không liên quan đến các ngươi. Gia mẫu với đại sư đã đuổi theo bọn tặc đồ rồi. Lúc này đã là giờ thân. Mọi người thật đã đói meo. Vừa ăn vừa chuyện trò và giới thiệu Lâm Tẩu với Tư Ngọc Nhi. Tư Ngọc Nhi cũng kể lại cho mọi người nghe chuyện của mình vừa qua. Khiến mọi người cười ầm lên. Tư Ngọc Nhi không dằn nổi nghi vấn trong lòng. Quay sang Ngọa Vân hỏi. Ngọa Vân, người gõ cửa khi nãy là ai vậy? Ngọa Vân cười khúc khích. Ngọa Vân chẳng đã nói rồi là gì? Đó là một người đàn ông trung niên. Đến tìm đại sư. Tư Ngọc Nhi biết Ngọa Vân liến thoáng. Vờ giận nói. Ngươi không nói. Tưởng ta không biết hay sao? Tại sao ngươi phải giấu ta chứ? Giang Nguyễn Giao đưa mắt nhìn Ngọa Vân. Lòng hết sức lấy làm lạ. Ngọa Vân quay sang Giang Nguyễn Giao cười nói. Chính vì Ngọa Vân biết Ngọc Tỷ biết nên mới giấu Ngọc Tỷ. Lúc Ngọc Tỷ nấp ở bên cửa. Mặc dù Ngọa Vân không nhìn thấy, nhưng vị đại thúc trong thiết tưởng băng mang sữa đến đã trông thấy góc áo của Ngọc Tỷ. Ông ấy còn hỏi Ngọc Tỷ là ai? Ngọa Vân trả lời là ái đồ duy nhất của Lạp Tháp Hòa Thượng. Từ Ngọc Nhi đỏ mặt, thầm trách mình thật quá đa nghi. Ngọa Vân biết Từ Ngọc Nhi thực trách, vội giải thích, Ngọc Tỷ không nên vậy. Sự hiểu lầm của Ngọc Tỷ là hoàn toàn đúng. Nhưng Ngọa Vân giấu Ngọc Tỷ cũng là có nguyên nhân bất đắc dĩ. Nếu Ngọc Tỷ mà buồn vì chuyện hiểu lầm ấy, vậy thì Ngọa Vân càng đáng đánh đòn. Lẽ ra Ngọa Vân không nên nói dối mới phải. Giang Nguyễn Giao đã hiểu ra cớ sự. Cười nhìn Tư Ngọc Nhi giải thích. Lỗi tại ta cả, Lâm Tẩu đến đây cho Bách Ca uống sữa. Không cho Ngọc Muội biết là sợ Ngọc Muội phân tâm. Bởi ta đã đi khỏi. Vạn nhất kẻ địch có cao thủ khác đến đây. Lâm Tẩu đang cho Bách Ca uống sữa. Nếu Ngọc Muội không lưu tâm, bị kẻ địch lẻn vào thì nguy to còn gì. Còn về sữa do thiết tưởng băng mang đến. Từ Ngọc Nhi vội tiếp lời. Ngọc Nhi biết rồi, sữa ấy không còn sạch sẽ và đã mất công hiệu. Không dùng được nữa, sao bằng được Lâm Tẩu đích thân cho uống. Ngọa Vân Muội chớ trách ngu tỷ. Ngọa Vân đi đến bên Từ Ngọc Nhi. Vừa giận dỗi nhào vào lòng nàng, cười nũng nói, Ngọa Vân không biết đâu. Ngọc Tỷ cậy lớn hiếp đáp Ngọa Vân. Bốn người vui vẻ cười nói. Bữa ăn nhanh chóng kết thúc. Ngọa Vân với Lâm Tẩu dọn dẹp chén bát. Tiểu Thúy sau khi ngủ một giấc, không còn đau đớn nữa. Cũng dậy ăn uống qua loa. Rồi cùng Ngọa Vân thay cho Từ Ngọc Nhi và Giang Nguyễn Giao canh phòng ngoài thạch thất. Để cho hai nàng vào trong giúp Lâm Tẩu cho các tập bách uống sữa lần nữa. Từ Ngọc Nhi vốn định lấy ly hỏa kiếm để bên cạnh các tập bách xem thử. Nhưng Giang Nguyễn Giao ra dấu ngăn cản, nên nàng đành thôi. Đêm hôm ấy, cả năm người canh phòng thái thất, thảy đều mang tâm trạng căng thẳng, cơ hồ thức trắng đêm. Không một ai có thể yên ngủ. cuối cùng một đêm bình yên cũng trôi qua. Lúc gần sáng Lâm Tẩu tự nguyện một mình canh phòng thái thất, để cho bốn nàng nghỉ ngơi hay lấy lại sức khỏe. Giang Uyển Dao thấy trời đã hừng sáng, một đêm đã bình yên trôi qua, hẳn không còn biến cố gì xảy ra nữa. Mình vất vả mấy ngày liền, thật đã quá mỏi mệt rồi. Đồng thời, nàng biết rõ Lâm Tẩu là người rất thận trọng và cơ trí. Thể lực dồi dào, võ công cũng chẳng kém. Xung quanh nhà lại có người của Thiết Tưởng Băng Mai Phục và Thần Ưng Thị Sát trên không? Hẳn là không có vấn đề gì xảy ra. Thế là nàng đồng ý với Lâm Tẩu. Sau khi cho Lâm Tẩu biết ám hiệu, các nẻo đường trọng yếu, cách mở cửa đá và cơ quan trong thái thất, bốn nàng bèn chia nhau vào hai phòng ngơi nghỉ. Chừng thời gian nửa bữa cơm sau, bốn nàng vừa mới ngủ thiếp đi, Lâm Tẩu một mình với ngọn tam tiết bổng ngồi trên ghế canh phòng thái thất. Tĩnh tâm ngưng thần, xung quanh tối om, ngoại trừ từng cơn gió sớm thổi quay, gây nên tiếng động rất khẽ. Trong nhà hoàn toàn tĩnh lặng, đột nhiên, một tiếng huýt lanh lảnh vang lên. Một bóng người từ trên đỉnh núi sau nhà lao xuống, thân pháp nhanh khôn tả, chân chưa chạm đất, lộn một vòng trên không, điểm chân trên mái nhà, người lại vọt lên hơn trượng, nép vào vách núi trên đỉnh thái thất, không hạ xuống đất ngay. Lâm Tẩu quả nhiên can đảm hơn người, lợi dụng toàn thân y phục đen và lại ngồi dưới một mái che bằng rơm. Tin chắc là đối phương chưa phát hiện ra mình. Bà tuy phát hiện có kẻ địch xâm nhập, nhưng vẫn ngồi yên lặng, tay phải tam tiết bổng, tay trái cầm sẵn hai mũi tam lăng đảo câu đinh, chuẩn bị xuất thủ ứng địch. Tiểu Thúy và Ngọa Vân cùng ở trong gian phòng cách thái thất gần hơn. Tiểu Thúy dẫu sao cũng còn nhỏ tuổi, lại vất vả mấy ngày liền, hồi trưa này lại khổ đấu với Phi Thiên Hồ và Lỗ Dương quỷ thủ. Thọ thương nơi chân, thật đã quá mỏi mệt. Vừa nằm xuống giường là đã ngủ say sưa. Ngọa Vân bởi vừa được thoát khỏi tay bọn tà ma, trở về với cuộc đời tự do, lòng vui khấp khởi, lúc này tuy đã nhắm mắt, nhưng người vẫn tỉnh táo. Vừa nghe tiếng huýt vang lên, liền tức thì cảnh giác, vội lấy binh khí rón rén ra khỏi phòng, nhưng không đi về phía thái thất mà lại phóng ra ngoài cửa khu nhà thứ nhất. Lâm Tẩu ngồi dưới mái che, ngưng thần tĩnh khí chú ý động tĩnh trên vách núi, hồi lâu chưa thấy gì xảy ra, đang lấy làm lạ, đột nhiên lại có một bóng người nữa xuất hiện, hạ xuống trên mái nhà, thân pháp khinh công kém xa bóng người thứ nhất, lúc hạ chân xuống mái nhà đã gây ra tiếng động khẽ. Người trên vách núi lúc này lại hiện thân, nhẹ nhàng hạ chân xuống đất, rồi liền lướt ngang đi, tiến về phía dãy phòng bên cạnh. Như rất quen thuộc địa hình nơi đây và còn là người lão luyện giang hồ. Hành động nhanh nhẹn, thân pháp cao minh, Lâm Tẩu vẫn ngồi yên, bởi nhận thấy đối phương thân thủ bất phàm, bằng vào võ công của mình khó mà ứng phó nổi, nếu lúc này xuất thủ không khéo lại còn bứt dây động rừng. Hơn nữa bà biết trên mái nhà còn có người canh chừng. Mình mà hiện thân sẽ lập tức tiền hậu thọ địch. Làm kinh động đến các tập bách trong thái thất lại càng không ổn. Đồng thời bà còn nhận thấy đối phương tuy rất quen thuộc địa hình trong nhà, nhưng dường như không biết thái thất, địa đạo, cửa ngầm và cơ quan mai phục, thậm chí ngay cả cửa thái thất ở đâu, hình như cũng không biết. Thế nên, Lâm Tẩu không chút lo sợ, chỉ cần người ấy không vào trong thái thất hoặc có hành động bất lợi gì khác. Tốt hơn hết là bà ngồi yên chờ xem diễn biến. Bà sớm đã được Ngọa Vân cho biết, kẻ địch mà tiến đến gần bí thất, chạm trúng cơ quan, tất cả mọi phòng các nàng đang ở sẽ báo động ngay. Nhưng Lâm Tẩu đã suy đoán sai lầm, người ấy chẳng những quen đường thuộc lối, biết rõ mọi thiết bị cơ quan tại đây, mà còn sớm đã phát hiện ra bà, nên mới gọi đồng bọn đứng trên mái nhà giám sát. Người ấy sở dĩ không lập tức lao về phía thái thất là cố ý đánh lừa Lâm Tẩu. Y phóng đi đến dãy phòng bên cạnh, thẳng tiến đến phòng khách bên trái, rẽ vào sảnh ngang, mở cửa ngầm đi vào địa lao. Y đinh ninh không một ai hay biết, có thể dễ dàng đi thẳng đến mật thất ra tay ám toán, cho nổ tan nát tất cả. Nào ngờ ác tặc ấy vừa mới vào đến mật thất, lấy các độc vật và xuân dược của La Sát nữ chế luyện bỏ vào chiếc túi sau lưng. Vừa định tìm kiếm thanh âm sát kiếm mới luyện thành, bỗng cảm thấy trước mắt hoa lên, rồi tức thì toàn thân bủn rủn, hai chân nhũn ra, quỳ sụp xuống đất, gắng sức giãy giụa nhưng vô hiệu, tức đến hai mắt như đổ lửa, có miệng mà không nói được. Một thiếu nữ tuổi chừng 11-12 chừng mắt giận dữ đứng trước mặt y lạnh lùng nói. Lão cẩu vô sỉ kia, dám thừa lúc người lâm nguy đến đây trộm cắp, ngươi tưởng là lấy lòng La Sát nữ, có thể hoan lạc tùy ý, lại cậy có lão ma quỷ ảnh bênh vực là muốn làm gì thì làm sao hả? Hắc quỷ thủ Hàn Thanh ngươi đã gây ra quá nhiều tội ác. Mục đích đến đây đêm nay không cần hỏi cũng biết là do lão ma quỷ ảnh tử sai bảo. Đúng vậy không, tạm thời tiểu cô nương chưa giết ngươi, dành lại cho Tử Vân tỷ trở về hãng tính nợ với ngươi. Ngươi đã hưởng thụ mùi vị ngon ngọt quá đủ rồi, bây giờ phải cho ngươi nếm mùi đau khổ mới được. Đoạn thắp cháy một ngọn nến, lấy ra một mũi độc châm, lần lượt đâm vào hai huyệt kiên tỉnh và đại khê của hắc quỷ thủ. Rồi kéo y vào trong thủy lao, giải một nắm phấn trắng lên mình y, sau đó giải trừ chất độc mê hồn xa cho y, hắc quỷ thủ tuy được giải độc hồi tình. Nhưng hai yếu huyệt trên tứ chi đã bị độc châm đâm vào. Một thân âm công đã bị phế hoàn toàn, nằm trên đất rên la liên hồi, cuối cùng không chịu nổi. Y quỳ van vỉ, ngọa vân tỷ hãy làm ơn làm phước cứu giúp lão hủ. Từ nay lão hủ sẽ ăn năn hối cải, không bao giờ làm điều tội ác nữa. Chính lệnh sư đã bảo lão hủ đến đây thu gom đồ vật cho lão nhân gia ấy. Chứ không phải trộm cắp, ngọa vân tỷ hãy tha cho lão hủ. Lão hủ sẽ đưa tỷ cùng đi gặp lệnh sư. Ngọa vân thầm toan tính, có thể là lão ma này chưa biết mình đã bỏ tối theo sáng. Bèn giả vờ không tin nói. Chớ lắm lời, ngươi định dối gạt tiểu cô nương hả? Nếu bảo ngươi đến đây lấy đồ vật, sao không từ khu rừng thấp mà vào? Nhà lá phía trước đã có cường địch, ngươi lén là lén lút thế này, còn bảo không phải trộm cắp hả? Hắc quỷ thủ mếu máo. Cô nương hãy giải nhuyễn ma độc sát cho lão hủ. Lão hủ sẽ cho cô nương biết, tối qua lệnh sư động thủ với kẻ địch, đã dụ dẫn kẻ địch đi khỏi. Trở về thấy tàng hương ổ bị vây, biết không thể ở lại được nữa. Bèn bắt lấy một tên tiểu tử, đi đến bên vực thẳng, chẳng hiểu sao tên tiểu tử ấy lại bị tổn thương bởi đạn độc của lệnh sư. Giả vờ bất tỉnh bị bắt, lúc lệnh sư đi qua giường đá, do bởi độc ưng chảo của dân Sơn Lục Ly đả thương huyệt phụng vĩ của lão nhân gia ấy. Bất giác lơi tay, tiểu tử ấy đã rơi xuống vực thẳng. Lệnh sư bèn thi triển La Sát âm hồn độc công đánh xuống vực. Định giết chết tiểu tử ấy. Nào ngờ đã khiến cho một quái thú xuất thủ. Tung gãy giường đá, suýt rơi xuống vực, đành chạy đến kê lung cương. Chỗ gia sư điều thương. Trong lúc nói, hắc quỷ thủ thay chân co giật liên hồi. Hết sức đau khổ, ngọa vân giả vờ tốt bụng. Lấy ra hai viên thuốc giảm đau cho y uống vào. Ái ngại nói. Vậy là tiểu nữ đã trách lầm tiền bối rồi, nhưng đây là tiểu nữ do bất đắc dĩ. Lão nhân gia cũng nên lượng thứ cho, giờ đây hãy uống vào hai viên thuốc này trước, lát nữa sẽ đỡ hơn rất nhiều. Rồi tiểu nữ sẽ hành công điều thương cho tiền bối, nhưng gia sư vì sao không đích thân trở về, trong khi biết rõ tiểu nữ với ỷ vân sắp về đến. Chả lẽ lão nhân gia ấy không cần tiểu nữ nữa hay sao? Hắc quỷ thủ uống thuốc xong, quả nhiên cảm thấy sự đau đớn đã giảm, nghe ngọa vân nói là sẽ hành công điều thương cho mình. Dục niệm liền bừng dậy, bèn cười nói, ngọa vân muội, Hàn mỗ đâu có trách muội, chỉ bởi đối đầu của chúng ta quá nhiều. Lão quái thiên nam sáng nay cũng đã tìm đến kê lung cương của chúng ta. Gia sư vì huyền công chưa luyện thành, còn phải bế quan 3 tháng nữa. Nên không muốn động thủ, tránh mặt lão quái, đã cùng lệnh sư trước giờ ngọ lên đường đến Quảng Nam. Đến chỗ Thiết Tí Tăng tìm một nơi kín đáo luyện công. Trước lúc ra đi lệnh sư đã bảo Hàn Mỗ đến đây gặp các vị lấy đồ. Khi đến phụ cận Bạch Vân Sơn, Hàn Mỗ đã phát hiện tử thi của Thanh Vân và đã tìm kiếm Ngọa Vân muội suốt cả nửa buổi trời. Nếu không nhờ tối qua đã có đến đây, quen thuộc địa hình và nhờ Phân Đà Thất Độc giáo phái một cao thủ hướng dẫn đi theo đường tắt. Thật chẳng dễ dàng vào đến đây được. Xung quanh đây trong vòng 5 dặm đều có mai phục, đối đầu dường như là sợ lệnh sư trở về đây. Ồ, Ngọa Vân muội, mau lên, trời sắp sáng rồi, muội hãy hành công điều thương cho Ngô huynh đi. Chúng ta còn phải lên đường. Trên mái nhà có người đang đợi Ngô huynh đấy. Dứt lời, y định cố gắng ngồi dậy. Nào ngờ vừa động đậy, tay chân lại đau khủng khiếp, mới biết đã bị gạt. Trừng mắt tức giận mắng. Tiện tì, ngươi chẳng những không cứu ta. Chấm, trái lại còn gạt ta nuốt vào. Ôi da, đau quá, Ngọa Vân nổi tính trẻ con. Đưa tay chỉ hắc quỷ thủ mắng. Lão quỷ đã chết đến nơi rồi mà còn hung hăng. Chấp nhận đi thôi, lát nữa ngươi mới biết sự lợi hại của Ngọa Vân này. Đoạn lại giải thêm một năm mê hồn xa vào người hắc quỷ thủ. Y liền lại bất tỉnh ngay. Ngọa Vân nhớ đến hắc quỷ thủ nói là còn có một cao thủ Phân Đà Thất Độc giáo ở trên mái nhà chờ y. Sợ Lâm Tẩu một mình không đối phó nổi và quấy nhiễu các tập bách trong thái thất. Bèn vội đóng địa đạo lại, thổi tắt ngọn nến, từ cửa ngầm vòng ra sảnh ngang. Lúc này trời đã hừng sáng, nàng nép mình đi về phía thái thất, tung mình lên mái nhà, đưa mắt nhìn, chẳng thấy một bóng người nào cả. Ngọa Vân thấy kẻ địch đã đi mất, vội phóng xuống đất, đi đến trước cửa thái thất, nhẹ vỗ tay hai cái, dùng ám hiệu gọi Lâm Tẩu, nhưng không hề có tiếng đáp lại. Bất giác cả kinh, vội đi nhanh vào, thấy cửa chắn mở toang, các tập bách trên giường đá đã biến mất, Ngọa Vân hồn phi phách tán, suýt nữa ngất xỉu, vội lao nhanh ra khỏi thái thất, chạy đến phòng ngủ của Giang Nguyễn Giao và Từ Ngọc Nhi. Cũng là người đi phòng trống, ngay cả Tiểu Thúy cũng chẳng thấy đâu. Lâm Tẩu thì nằm trong vũng máu, hơi thở thoi thóp, tính mạng chỉ còn như chỉ mảnh treo chuông. Ngọa Vân vội bồng Lâm Tẩu lên giường, cho bà uống dược hoàn điều thương. Chỉ thấy ngoại trừ huyệt Kỳ Môn trước ngực và huyệt Thiên Tông ở bắp tay trái bị trùng ám khí tẩm độc. Máu đen chảy ròng ròng, huyệt Phụng Nhãn nơi lưng còn bị trúng độc xa trường. Nội phủ tổn thương, nếu không có linh chi tiên thảo hay dương chi cam lộ, thật khó có thể sống nổi. Lâm Tẩu uống thuốc xong, thần trí đã tỉnh táo chút ít, mở mắt ra nhìn Ngọa Vân, nhếch môi cười nói, Ngọa Vân, khá lắm, kẻ địch, dưới địa đạo, chấm, Ngọa Vân biết là bà không còn sống được bao lâu nữa. Cần phải biết Giang Nguyễn Giao và Từ Ngọc Nhi đã đi đâu. Cắt tập bách ra sao? Liền cười nói, lão tặc ấy đã bị phế và nhốt trong thủy lao rồi. Lâm Tẩu hãy yên tâm, còn kẻ địch kia đã đào tẩu rồi ư, Lâm Tẩu có nén đau. Mặt đầy vẻ tức giận nói, dân sơn xích diện hổ đã lẻn vào phòng tiểu thư hành hung bất thành. Định chạy vào phòng kế bên, ta mới hiện thân đuổi theo, phòng ám khí nhưng bị hắn tránh khỏi và ném trả một nắm ngũ độc châm. Tam tiết bổng của ta bị rơi mất, xích diện hổ lao đến, lại bị hắn đánh trúng một trường. Ngọa Vân thấy Lâm Tẩu hơi thở yếu ớt, tay chân bắt đầu run rẩy, vội lại cho bà uống thêm một viên dược hoàn. Sốt ruột hỏi, còn giao tỷ đâu, kẻ địch đã vào trong thái thất phải không? Lâm Tẩu uống thuốc vào, thần khí lại trở nên khá hơn, nhưng dường như lại đau đớn hơn. Gắng hết sức nói, kẻ địch xông thẳng vào thái thất. Dường như bấm vào nút điều khiển, mở cửa đá xông vào, ta cố nén đau đuổi theo, nhưng không còn đủ sức, kẻ địch cũng thét to một tiếng, phóng lên mái nhà bỏ chạy, ta thấy có một bóng người đuổi theo, tiểu thư chạy ra, dìu ta đến đây, ta mới nói cho tiểu thư biết, tiểu thư cũng đuổi theo ngay, Ngọa Vân, hãy, chấm, báo, thù, nói đến đó đã kiệt sức. Hai mắt nhắm lại bất tỉnh, Ngọa Vân không dám chậm trễ nữa, vội lấy chăn đáp lên cho Lâm Tẩu, rồi liền chạy ra ngoài, tung mình lên mái nhà, thi triển khinh công phóng đi. Bên ngoài sương sớm mịt mùng, phủ trùm sơn cốc, Ngọa Vân tung mình ra khỏi tường rào, phóng đi lên đỉnh núi. chú mắt quan sát, lần theo dấu giày phóng đi về hướng tây nam, vượt qua đầm nước, phóng lên đến lưng núi. Bỗng thấy có người xuất hiện, liền khoát tay với ám hiệu liên lạc, người ấy cũng dùng tay ra hiệu như vậy, biết đó là người của Thiết Tưởng Bang. Ngọa Vân liền dừng lại hỏi thăm, được biết Cát Tập Bách với Giang Nguyễn Giao đã đuổi theo ngang qua đây. Người ấy chính là Lao Anh Tài. Y ra chiều hổ thẹn nói, cô nương đây có phải là Ngọa Vân không? Giang tiểu thư khi nãy có dặn tại hạ truyền cáo, bảo cô nương ở lại canh giữ nhà lá, chờ tin nàng ấy, tại hạ vì đại sư đã dặn bảo, bang chúng không được rời khỏi trạm gác nửa bước. Ngọa Vân nghe Giang Nguyễn Giao bảo mình ở lại canh giữ nhà lá, ngẫm nghĩ một hồi, cũng đành phải vâng lời, nhưng cô nàng không hiểu, vì sao Cường Định xâm nhập mà họ không báo động, ngay cả Thần Ưng cũng không thấy đến cảnh báo. Bèn lại hỏi Lao Anh Tài, Lao Anh Tài mới bất đắc dĩ đỏ bừng mặt nói, cô nương có điều không rõ, kẻ địch khinh công quả thật quá cao, bang chúng lại không được rời xa, chỉ một mình tại hạ tuần tra xung quanh, nên đã bị kẻ địch lọt lưới. Còn Thần Ưng thì đã phát hiện tung tích địch ở bên kia đỉnh núi vào giờ Sửu, nên đuổi theo đến giờ chưa thấy về. Ngọa Vân nghe vậy thầm kinh hãi, vội vã nói thêm vài câu với Lao Anh Tài rồi quyến luyến từ biệt. Tạm gác qua chuyện Ngọa Vân trở về Tàng Hương Ồ, mai táng thi thể của Lâm Tẩu ở ngay dưới chân đồi trước nhà. Sau đó bắt đầu chuẩn bị thức ăn cho mọi người. Hãy nói về tặc đồ trên mái nhà. Vì quá lâu chưa thấy Hắc Quỷ Thủ trở ra, hắn hết sức nóng ruột, vừa lúc ấy nghe Giang Nguyễn Giao ở trong phòng nằm mơ kêu lên hai tiếng muội muội. Y liền nảy sinh dục niệm, lẻn vào phòng Giang Nguyễn Giao toan giở trò hãm hiếp, nào ngờ Từ Ngọc Nhi đã thức giấc bởi tiếng gọi mớ ngủ của Giang Nguyễn Giao. Ngỡ là nàng phát hiện chuyện gì, vừa ngồi bật dậy, thấy có người lẻn vào phòng, liền tức thì rút lấy Thất Tinh Liên Hoàn sách trên giường, vung tay quét thẳng vào mặt đối phương, vút một tiếng, tặc đồ kinh hãi thoái lui, chạy sang thạch thất. Lâm Tẩu nghe tiếng hiện thân, ném ám khí tấn công, tặc đồ quả nhiên lợi hại, tay trái vung trưởng đánh rơi ám khí, cùng lúc tay phải ngũ độc châm ném ra, khi lướt ngang qua cạnh Lâm Tẩu, lại bồi thêm một trường. Rồi thì người cũng đã phóng đi đến trước cửa thạch thất. Lúc này Cát Tập Bách đã từ trong thần thụ hồn giữ tâm thần quy nguyên, mới vừa tỉnh lại, nhắm mắt hồi tưởng, lúc Cát Tập Bách đang tìm kiếm trên đồi, đã bị La Sát Nữ trở về phát hiện và bắt đi. Khi ngang qua vực thẳm, mụ ta nghĩ đến ly hỏa kiếm ở dưới đáy vực, bèn quyết định dùng Cát Tập Bách làm mồi. Dụ độc long hộ kiếm ra xa hầu thừa cơ đoạt lấy kiếm. Nào ngờ Cát Tập Bách chỉ là giả vờ bị chúng độc thọ thương. Lúc lão dâm ma vừa định ném chàng ra, chàng đã một trưởng đánh vào yếu huyệt sau lưng mụ ta. Lão dâm ma lơi tay, Cát Tập Bách rơi xuống vực thẳm. Dưới đáy vực là một bãi cỏ xanh mượt, Cát Tập Bách không hề thọ thương. Khi chàng hồi tỉnh chỉ cảm thấy ngực thoáng nhói đau. Ngước mắt nhìn, thì ra mình đang nằm úp dưới đáy vực, chàng đưa tay sờ ngực, phát giác có một vật, liền móc ra xem, thì ra là mảnh ngọc quyết mà mình đã tặng cho Giang Nguyễn Giao. Chẳng hiểu sao đã tách ra làm hai và sáng lấp lánh. Chàng ngồi dậy xem kỹ, chỉ thấy có hai hàng chữ ngọc quyết tách làm hai, ly kiếm ở trước mắt, nhưng chàng không lưu ý tiện tay ghép ngọc quyết lại. Cát Tập Bách nhớ đến đó, thò tay vào lồng ngực, ngọc quyết vẫn còn nguyên, bất giác mỉm miệng cười, nghĩ tiếp, vì bỗng nghe phía sau có vật di động và mùi hôi thối nực nồng. Chàng vội ngoảnh lại nhìn, một quái thú khổng lồ đã xông đến trước mặt, chàng hoảng kinh tiện tay quơ trên mặt đất, chộp được một thanh đá to cỡ miệng chén và dài hơn 5 thước. Đập mạnh vào mình quái thú đau đớn quay đi, dùng đuôi quét ra. Cát Tập Bách dùng tay trái chộp lấy, nào ngờ quái thú biết bay, vọt thẳng lên không, mang theo cả Cát Tập Bách lên trên miệng vực, quái thú lên đến miệng vực, hai chân dẫm lên cầu đá, ầm một tiếng rền rĩ, cầu đá gãy ngang giữa, quái thú đã mượn sức phóng đến ngọn đồi bên kia vực. Cát Tập Bách may nhờ nắm chặt đuôi quái thú, theo sau hạ xuống trên triền đồi, vội buông tay lăn xuống đất, ngỡ là đã thoát hiểm, nào ngờ quái thú đã nổi hung tính, lại dùng đuôi quét mạnh ra. Cũng may là chàng nhanh một bước, phóng lên trên một mỏm đá, suýt bị quét trúng, quái thú quét đuôi quay đầu lại, hai mắt trợn trừng, miệng phun ra khói đen hết sức tanh hôi, lại thấy quái thú há to chiếc miệng đỏ lòm xông tới. Cát Tập Bách vội giơ thanh đá trong tay lên, bổ xuống đầu quái thú, nhưng không trúng, thì ra thần ưng cũng đang ở trên đầu, lao xuống tấn công quái thú, dụ quái thú ra xa. Cát Tập Bách lúc này đã hăng máu, quyết tâm liều mạng, cũng chẳng tránh né, với chiêu Tuyết Địa Tảo Kính quét ra, bộp một tiếng, quái thú đau đớn vọt lên, thanh đá vỡ nát, quái thú lại lăng không lao đến. Cát Tập Bách cắn răng, thanh đá trong tay với chiêu Ngô Căng Phạt Trụ quét ngang ra và quái nhiệt xúc muốn chết, chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, thanh đá trong tay đã vỡ nát. Ánh tím lóe lên, máu tươi phún ra như mưa. Quái thú đã đầu lìa khỏi cổ, từ trên không rơi xuống. Liền sau đó, thanh đá gãy tỏa ra ánh sáng tím nhắm đầu quái thú trên không đâm ra. Người đã kiệt sức ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Trong mơ màng, chàng thấy một lão hòa thượng trên đầu tỏa Phật quang ngoắc tay gọi. Chàng không tự chủ được, đi đến trước mặt lão hòa thượng. Lão hòa thượng giơ tay phải lên, ấn vào huyệt bách hối của chàng, tay trái nhét ba viên thuốc khác nhau cả về hình dạng lẫn màu sắc vào miệng chàng. Chàng nuốt ngay vào bụng, lập tức, Cát Tập Bách cảm thấy toàn thân nóng rực, huyết mạch căng phồng, gân cốt da thịt và cả lông tóc cũng như bị tan chảy. Đến khi tỉnh lại, phát giác có điều khác lạ, ngẩng lên thấy lão hòa thượng như thể niệm kinh dạy chàng khẩu quyết luyện công, gồm bốn môn Duy Ma Kiếm, Thiên Cương Kiếm, Tu Di Trưởng và Cát Tường Như Ý Trưởng. Lạ thay, không đầy nửa ngày trời, chàng đã thuần thuộc các chiêu thức, lão hòa thượng còn truyền cho một môn Lục Hạp Hồi Hoàn Công. Uy lực càng kinh người hơn, khinh công gần như có thể ngự khí phi hành. Đang khi vui mừng khôn xiết, bỗng một lão ni cô xuất hiện, dùng cả trưởng lẫn kiếm tấn công Cát Tập Bách, buộc chàng phải hoàn thủ. Cát Tập Bách quá tức giận, bèn thi triển hết sở học ứng phó, vận dụng Như Ý, nhưng kiếm thuật của lão ni cô cao thâm khôn lường, biến hóa kỳ ảo, chỉ cần một chút khinh suất là bị chế ngự ngay và trưởng pháp với công lực thâm hậu. Biến hóa kỳ ảo hơn, cực chẳng đã, Cát Tập Bách đành thi triển Lục Hạp Hồi Hoàn Bộ, người nhanh nhẹn như du long, chuyên luồn lách vào khoảng trống, nhờ vậy mới giành lại được thượng phong. Cơ hồ bao vây lão ni cô trong vòng cương phong. Đột nhiên, Cát Tập Bách cảm thấy huyệt Tiểu Yêu sau lưng như bị người điểm trúng. Liền tức thì toàn thân bủn rủn, lại bất tỉnh nhân sự, nhưng rõ ràng nghe có tiếng người nói và còn có thức ăn nhét vào miệng. Đến khi no nê, sức khỏe hồi phục lạp tháp hòa thượng lại xuất hiện trước mặt. Nói rất nhiều những lời mà chàng chưa từng nghe hoặc nghĩ đến bao giờ. Sau đó lại cho chàng xem rất nhiều sách trận đồ, giờ nhớ lại thảy đều như hiện rõ trước mắt, còn khẩu quyết vận công luyện khí thì là thế này. Chàng liền ngưng suy nghĩ, ngồi xếp bằng trên giường đá, theo khẩu quyết bắt đầu luyện tọa không thổ nạp, chỉ lát sau đã thiên nhân hợp nhất, khí quán lục mạch, thẳng đến tam quan, thần khí tinh lực lên đến cửu trùng, có thể không nhìn cũng thấy. Không nghe cũng biết, chỉ nghe, ác tặc muốn chết, rõ ràng đó là tiếng quát của Từ Ngọc Nhi. Tiếp theo là, mụ thối tha kia, dám cản đường xích diện hổ lăng khiêm này hả? Rồi liền thấy một đại hán xấu xí mặt đỏ ném ám khí và xuất độc trường. Tấn công một người đàn bà khỏe mạnh, Cát Tập Bách vội thu công lại, đưa tay chộp bên cạnh, chạm trúng nút điều khiển cửa đá, cửa thái thất liền mở ra. Ánh sáng soi vào, đại hán xấu xí đã lao đến cửa. Cát Tập Bách thoáng vận kình, người đã vọt lên cao mấy thước, ly hỏa kiếm trong tay lao ra cửa. Đại hán xấu xí chính là Xích Diện Hổ, y vừa đặt chân vào thái thất, chỉ thấy ánh tím chói mắt, giật mình kinh hãi, vội tung mình lui ra bỏ chạy. Cát Tập Bách biết đối phương hẳn là bọn ma đồ, vì muốn tìm ra sao huyệt của chúng, chàng không hạ sát thủ. Để cho Xích Diện Hổ chạy phía trước, chàng đuổi sát theo sau, mong có thể đuổi đến xào huyệt bọn ma đồ. Giang Uyển Dao trong lúc Từ Ngọc Nhi dìu Lâm Tẩu vào phòng của Ngọa Vân, đã nhét một hoàn thuốc vào miệng Lâm Tẩu, rồi cũng liền đuổi theo. Từ Ngọc Nhi dưới sự dìu đỡ của Giang Uyển Dao, càng phóng đi nhanh hơn, thoáng chốc đã đến chỗ canh gác của Lão Anh Tài, hỏi rõ hướng đi của tặc đồ và dặn y cản ngăn những người đuổi theo sau. Rồi tiếp tục đuổi theo, mắt thấy đã sắp đuổi kịp Cát Tập Bách, Xích Diện Hổ chạy trước Cát Tập Bách cách hơn trượng bỗng rẽ vào một đường núi. Chui vào rừng mất dạng, Giang Nguyễn Giao ở phía sau lớn tiếng gọi, Bách ca, đừng đuổi theo nữa, mau dừng lại chờ tiểu muội với, đồng thời gia tăng khinh công phóng tới. Cát Tập Bách đành dừng chân, quay lại cười đón nàng. Giang Nguyễn Giao và Từ Ngọc Nhi chố to mắt nhìn Cát Tập Bách, thấy chàng lúc này hoàn toàn khác với Cát Tập Bách hôm qua. Người tỏa ra hơi tím, ly hỏa kiếm trong tay ánh tím sáng ngời, oai phong lẫm liệt hệt như một vị thiên thần. Cát Tập Bách cũng chú mắt nhìn hai nàng, chỉ mỉm cười lặng thinh, đôi bên im lặng hồi lâu. Từ Ngọc Nhi cất tiếng trước, Bách ca sao lại ra đây vậy? Giang Uyển Dao cũng hỏi, phải rồi, chẳng phải Bách ca đang ngủ say hay sao? Cát Tập Bách chẳng biết phải trả lời thế nào, trầm ngâm một hồi mới nói, Ngô ca nghe Ngọc muội quát tháo, rồi thấy Xích Diện Hổ Lăng Khiêm xuất thủ đả thương người. Hai nàng đưa mắt nhìn nhau, cùng sửng sốt kêu lên, sao? Cát Tập Bách biết là không thể giấu giếm hai cô nàng này. Mà thật ra cũng chẳng cần giấu giếm nên bèn nói, thật đấy, Ngô ca sẽ nói cho hai muội biết, hai muội hãy nói trước. Bây giờ chúng ta đi đâu? Chúng ta vừa đi vừa nói. Từ Ngọc Nhi vui mừng sắp được nghe Cát Tập Bách kể lại kỳ ngộ, bèn tranh trước nói, trở về thạch thất, rồi liền nắm tay Cát Tập Bách kéo đi. Giang Nguyễn Giao càng vui mừng vị hôn phu có được kỳ ngộ. Nhưng thấy chàng khi nãy đuổi theo tặc đồ, công lực như không bằng lúc trước, lòng hết sức lấy làm lạ, sợ chàng sức khỏe chưa hồi phục, bèn vội nói, Ngọc muội, chúng ta hãy từ từ mà đi, để nghe Bách ca kể về kỳ ngộ. Cát Tập Bách lẽ nào không hiểu tâm ý của Giang Uyển Dao? Lòng thầm cảm kích, cười nói, được, vậy thì hai muội hãy lưu ý, chớ có xen lời. Thế là chàng bước đi thư thả, bắt đầu kể từ lúc bị La Sát Nữ bắt đi, rồi đến nguyên nhân và mục đích vì sao không đuổi kịp tặc đồ. Khiến Giang Uyển Dao nghe đến ngây ngẩn. Còn Từ Ngọc Nhi thì khoái trá ôm lấy một cánh tay của Cát Tập Bách, lắc mạnh nói, Bách ca thật là phúc duyên sâu dày, đáng tiếc là tiểu muội. Bỗng ngưng lời, đứng lại sửng sốt kêu lên, ủa, sao lạ thế này, Bách ca? Giang Uyển Dao chẳng hiểu ất giáp gì, cũng Ngọc Nhi đứng lại, ngơ ngẩn nhìn hai người. Cát Tập Bách lấy làm lạ hỏi, việc gì vậy? Từ Ngọc Nhi trố mắt nhìn Cát Tập Bách, thốt chẳng nên lời, bởi nàng cảm thấy cánh tay của Cát Tập Bách mềm mại như không có xương, nhưng lại lay không nổi, ngỡ là chàng bị trúng phải kịch độc gì, nên kinh hoàng đến ngây người ra. Cát Tập Bách suy nghĩ một hồi mới hiểu ra, vì lúc này chàng có cảm ứng hết sức nhạy bén đối với ngoại lực. Lúc Từ Ngọc Nhi ôm lấy cánh tay chàng, chàng đã bất giác vận đề lục hạp thiền công vừa mới luyện thành chống lại. Môn thiền công này hết sức kỳ lạ, chạm vào như rất mềm mại, nhưng thực tế cứng rắn như sắt thép, do ban nhược vô minh A già đà công hòa hợp với tiên thiên hỗn nguyên như ý công mà thành. Cát Tập Bách lúc này chỉ mới có được 2-3 thành hỏa hầu. Nếu luyện đến nơi đến chốn, đừng nói là lay không nổi, mà ngay cả đến gần cũng chẳng phải dễ dàng. Cát Tập Bách thấy hai nàng ra chiều kinh ngạc, càng cảm thấy nực cười. Đành nói rõ nguyên nhân với hai nàng, nghe xong, Từ Ngọc Nhi cười nói, môn võ công này của Bách ca thật là khủng khiếp, tiểu muội không dám đến gần Bách ca nữa đâu, Giao tỷ hãy cẩn thận, đừng để. Giang Uyển Dao đỏ mặt, vừa định quát mắng, bỗng nghe tiếng kêu của thần ưng vang lên trên đầu, rồi đáp xuống bên cạnh ba người, giơ vuốt ra, trao một mảnh giấy vào tay Giang Uyển Dao. Cát Tập Bách đón lấy mảnh giấy từ tay Giang Uyển Dao. Chỉ thấy trên giấy dày đặc những chữ viết li ti, nhưng rất đẹp, hiển nhiên là của Lạt Thụ Quan Âm Lý Hàn Mai. Đại ý nói là, bà với Lạp Tháp Hòa Thượng dẫn theo Tử Vân đã đến Thiên Sơn. Tiết kiến Trường Mi Đại Sư, Xích Mi Sư Thái, Không Động Thiền Sư và Phong Hòa Thượng, tụ tập trên đỉnh Thiên Trì Phong để xin ý kiến của các vị lão tiền bối. Vì cần phải đến nơi trong vòng 5 ngày, thời gian gấp rút nên không kịp quay về Tàng Hương Ồ, nên nhờ thần ưng truyền thư thông tin. Được biết kẻ thiêu hủy Thái Sử Đệ chính là Ngũ Chảo Hồ với Tam Cước Miêu Ly trong dân Sơn Lục Ly. Nay hai người ấy đã trốn đến biên giới hai tỉnh Hồ Nam và Quảng Tây. Khi nào các tập bách tỉnh lại, hãy cùng nhau truy tìm họ và chờ bà tại Quảng Nam. Tàng Hương Ồ hãy giao cho Thiết Tưởng Bang tiếp quản, Hướng Cường đang chờ ở khách điếm trong thành Liên Châu. Thần ưng dẫn đường hẳn sẽ tìm gặp, còn những chuyện khác khi nào gặp Hướng Cường sẽ rõ. Ngọa Vân tuổi còn nhỏ, hãy quan tâm chăm lo cho y nhiều hơn. Trên đường có thể dạy cho y tâm pháp bổn môn, chuyên cần luyện tập nội công. Ngoài ra là phải hết sức thận trọng, lưu ý sự hiểm ác trên giang hồ, không được tùy tiện gây họa. Ba người xem xong đều lặng thinh, Giang Uyển Giao đòi lập tức lên đường đến Liên Châu gặp Hướng Cường, rồi cùng đến Quảng Nam tìm kẻ đã thiêu hủy Thái Sử Đệ. Liệu kết mối thâm thù ấy, Từ Ngọc Nhi tuy cũng nóng lòng, mong sớm ngày báo phục thân thù, đến Tuyết Sơn tìm mẫu thân, nhưng nàng vẫn còn lo các tập bách sức khỏe chưa bình phục. Đi đường xa e không kham nổi, nên bèn nói, chúng ta hãy trở về nhà lá trước, chờ bách ca nghỉ ngơi một ngày rồi hẵng lên đường cũng chẳng muộn. Cũng may là cựu nương không có hạn định ngay giờ, trễ một ngày, Giang Uyển Giao nóng lòng ngắt lời. Không được, nhưng nghĩ lại, cũng cho là các tập bách thọ thương mới khỏi, e sức khỏe còn yếu kém. Bèn quay sang Cát Tập Bách nói, bách ca thấy sao, tiểu muội sợ đi trễ, bọn tặc đồ trốn mất, vậy có phải hoài công không? Cát Tập Bách biết tính nàng nóng nảy, muốn là làm ngay, để hai nàng khỏi cãi nhau. Chàng mỉm cười nói, đuổi theo tặc đồ và báo phục thân thù đành rằng cần thiết. Nhưng chúng ta đâu thể bỏ Tiểu Thúy và Ngọa Vân ở lại mà bỏ đi thế này. Theo Ngu Huynh thì... chấm, Giang Uyển Giao lừ mắt, dẫu môi ngắt lời, ai nói là bỏ mặc Tiểu Thúy và Ngọa Vân, muốn đi thì cũng phải tìm gặp người của Thiết Tưởng Bang căn dặn rõ ràng chứ. Gia mẫu đã viết trong thư là, các tập bách sợ Giang Uyển Giao lại nổi tính ngang bướng. Đành chiều theo ý nàng nói, Giao muội nói không sai, chúng ta đi tìm Lao Anh Tài ngay, Từ Ngọc Nhi tiếp lời. Tiểu muội thấy chúng ta nên nhờ thần ưng đưa thư thì hơn. Khỏi đi tới đi lui mất công. Giang Uyển Giao vừa định mở miệng, Cát Tập Bách đã đưa tay chỉ phía trước cười nói. Hãy xem, thần ưng đã dẫn Lao Anh Tài đến rồi kìa. Hai nàng ngẩng lên nhìn, quả thấy thần ưng đang bay đến. Thoáng chốc Lao Anh Tài cũng đã đến trước mặt ba người. Dừng lại vòng tay thi lễ nói. Cô nương hãy về mau. Trước nhà lá đã xảy chuyện đánh nhau rồi, Giang Uyển Giao lườm cho Từ Ngọc Nhi một phát, chẳng nói chẳng rằng, lập tức tung mình phóng đi như một làn khói nhẹ, các tập bách sợ Tiểu Thúy và Ngọa Vân gặp cường địch. Lại không biết kẻ địch bao nhiêu người, bèn nói, Ngọc muội hãy đi sau nhé, rồi liền thi triển lục hạp hồi hoàn bộ lướt đi nhanh như chớp. Từ Ngọc Nhi vội quay sang Lao Anh Tài nói. Lát nữa xin mời đến nhà lá có việc, chưa dứt lời, người đã theo sau phóng đi, Giang Uyển Giao vốn định về đến nhà lá trước các tập bách. Nào ngờ khi nàng lên đến mái nhà đã thấy trên đồi phía phải ngoài tường rào có mười mấy người đang vây đánh Tiểu Thúy và Ngọa Vân. Một luồng sáng tím bay lượn dưới nắng ban mai, rõ ràng các tập bách đã vượt qua mình, tranh trước gia nhập trận chiến, chỉ thấy luồng sáng tím bay đến đâu. Tặc đồ đổ xô thoái lui, tiếng rú thảm vang lên liên hồi, Giang Uyển Giao lòng hiếu thắng bừng dậy, liền tức thì thi triển thân pháp, vọt lên cao gần 7 trượng, lộn một vòng trên không, đầu dưới chân trên, lao nhanh xuống đấu trường, với chiêu khai thiên tịch địa trong hống thiên trưởng bổ xuống đỉnh đầu hai tên tặc đồ cao to và mặt mày hung tợn. Hống thiên trưởng là môn trưởng pháp rất lợi hại của phái Thiên Sơn. Mặc dù Giang Nguyễn Giao công lực chưa đủ, hỏa hầu non kém, nhưng sau khi được uống phục linh dịch, nội kình chân nguyên đã gia tăng không ít và lại vận hết công lực. Uy thế cũng chẳng phải tầm thường. Hai tên tặc đồ ấy chẳng kịp rên la một tiếng, đã bị trưởng lực của Giang Nguyễn Giao đánh cho xương nát thịt vụn. Chết một cách thảm thiết, ngay cả hai tên tặc đồ đứng gần bên cũng bị trưởng phong quét trúng. Văng bay ra xa hơn trượng, chết ngay tức khắc. Cát Tập Bách thì triển thân pháp lục hạp hồi hoàn thật như thần xuất quỷ mạt. Nên khi vượt qua trên đầu Giang Nguyễn Giao, nàng hoàn toàn không hay biết và khi hạ xuống đấu trường. Tất cả những người có mặt cũng không một ai phát giác. Nếu không nhờ thanh ly hỏa kiếm trong tay tỏa ra ánh tím chói ngời và lúc hạ xuống giận dữ buông tiếng quát vang. Có lẽ cũng khiến cho Tiểu Thúy và Ngọa Vân kinh hồn bạt vía. Trong đấu trường có 4-5 người thoạt nhìn cũng biết là cao thủ phân đường lĩnh nam của Thất Độc Giáo và những người khác cũng đều có võ công khá cao. Lúc Thiên Nam giật tẩu cùng phù đồ song yến đánh phá phân đường lĩnh nam, vì không muốn gây nhiều sát nghiệt, đã làm cho bọn tặc đồ khiếp sợ bỏ chạy trước, nên họ tử thương không nhiều. Bọn tặc đồ này không cam lòng, Tiểu Độc Ngũ với Tiểu Độc Thất lại đã bỏ đi đến Hồ Nam. Họ bèn quyết định ở lại, do lão đại trong dân Sơn Lục Ly là Ngũ Chảo Hồ cầm đầu. Kéo đến Quan Âm Sơn, phóng hỏa thiêu rụi Thái Sử Đệ, lòng vẫn chưa hả, lại phái Phi Thiên Hồ với Lỗ Dương quỷ thủ đến Tàng Hương Ồ. Giữa đường gặp Tiểu Thúy và Lâm Tẩu, đôi bên đã động thủ với nhau. Phi Thiên Hồ tay trái bị Giang Nguyễn Giao đả thương, sau một đêm chữa trị đã gần bình phục, lòng càng thêm căm hận. Thề nếu không giết chết mấy cô nàng ấy, quyết không rời khỏi Ngũ Dương, rồi lại bị bọn Lỗ Dương quỷ thủ và Bát Chảo Dạ Kiêu đốc xúi. Càng thêm tức giận, thế là đã lén Ngũ Chảo Hồ, dẫn thuộc hạ trước lúc trời sáng kéo đến Tàng Hương Ồ tiếp viện cho Xích Diện Hồ và Hắc Quỷ Thủ. Nào ngờ đã đến quá muộn, Hắc Quỷ Thủ đã bị nhốt trong thủy lao và Xích Diện Hồ cũng bị Cát Tập Bách đuổi chạy. Bọn họ vừa hiện thân, liền bị Tiểu Thúy đang ẩn nấp trong khu rừng thấp trên đồi phát giác. Bèn dùng thủ pháp Trích Diệp Phi Hoa bỡn cợt, khiến họ bỏ chạy tư tán. Đêm hôm xảy ra chuyện đó, thương thế ở chân Tiểu Thúy vừa mới lành, vì thấy Ngọa Vân rón rén ra khỏi phòng, biết đã phát hiện tung tích địch, liền cũng ngồi dậy, từ cửa sổ phóng ra, vượt qua tường rào, trèo lên đỉnh đồi, định trận đánh bọn tặc đồ đào tẩu. Nàng nấp trong lùm cây, chờ suốt hơn nửa giờ, trời đã gần sáng mà vẫn chẳng thấy bóng dáng tên tặc đồ nào. Đang sốt ruột thì thấy Ngọa Vân quay về, biết là tặc đồ đã đào tẩu, hối hận mình đã tính sai nước cờ. Vừa định quay về nhà lá, bỗng thấy trên đồi chỗ xa như có bóng người di động. Tiểu Thúy lại nấp trở vào, ngưng thần chú mắt nhìn, thấy rõ bọn tặc đồ nhân số không ít, sợ mình thân đơn thế cô và thương thế nơi chân chưa lành hẳn. E khó ứng phó nổi, định bỡn cợt đối phương, ngăn không cho vào nhà, chờ Giang Nguyễn Giao mấy người trở về, lúc ấy hẳn không khó đánh đuổi bọn chúng. Chẳng ngờ bọn tặc đồ quá hung hãn, bị Tiểu Thúy cứ ở trong tối bỡn cợt, tức giận chửi mắng ầm ĩ, làm kinh động đến Ngọa Vân ở trong nhà. Ngọa Vân đang dọn dẹp và chuẩn bị thức ăn, đang lo lắng Tiểu Thúy chẳng rõ đi đâu. Bỗng nghe trước nhà có tiếng quát mắng, liền động tâm nghĩ đến hẳn là Tiểu Thúy đã phát hiện bọn tặc đồ và động thủ với chúng. Biết Giang Nguyễn Giao mấy người nhất thời chưa chắc có thể quay về kịp. Sợ Tiểu Thúy một mình gặp nguy hiểm, liền tiện tay cầm lấy một thanh trường kiếm đi ra, tung mình lên mái nhà, phóng đi lên đồi, ác chiến với bọn tặc đồ. Tiểu Thúy thấy Ngọa Vân đơn thân độc kiếm xuất chiến, vừa vào trận đã bị bọn tặc đồ bao vây giáp công. Sợ Ngọa Vân gặp nguy, đành phải hiện thân tiếp viện, ngọn kim ti nhuyễn đằng tiên trong tay quét ra và quát. Ngọa Vân tỷ hãy yên tâm, có Tiểu Thúy đến giúp đây. Tung mình lao tới, nhuyễn đằng tiên với chiêu kim long hí thủy quét vào ngực Phi Thiên Hồ. Kình phong vù vù, nhanh và mạnh khôn tả. Phi Thiên Hồ Trần Hành đang cùng Bát Chảo Dạ Kiêu tả hữu giáp công Ngọa Vân. Hồ Vĩ Bổng với Chiêu Tiên Nhân chỉ lộ điểm vào bụng Ngọa Vân. Bỗng thấy trước mắt nhấp nhoáng, tiếng quát và kình phong cùng lúc ập đến. Bất giác cả kinh, vội thu chiêu thoái lui. Nhìn rõ đối phương, thì ra là ả nha đầu đã gặp trên đường hồi chưa qua. Phi Thiên Hồ càng thêm tức giận, quát to, chấm, tiện tì, xem ngươi còn trốn thoát được nữa hay không. Đồng thời Hồ Vĩ Bổng trong tay với chiêu Dã Hồ đả động công vào bụng Tiểu Thúy. Xuất thủ bỉ ổi, chiêu thức hung hiểm, Tiểu Thúy càng thêm tức giận, lặng người đến sau lưng Phi Thiên Hồ. Nhuyễn Tiên vung ra thẳng ruột, điểm vào huyệt đối khẩu của y và quát. Bổn cô nương phải cho Phi Thiên Hồ ngươi biến thành trò ăn phân mới được. Đột nhiên biến chiêu, đầu Nhuyễn Tiên quấn vào hai chân đối phương, khiến Phi Thiên Hồ suýt ngã ra đất. Tuy y tung mình lui nhanh, nhưng ống quần phải đã bị rách một mảng to. Bát Chảo Dạ Kiêu thi triển hắc sát trưởng, trên dưới tung bay. Ngọa Vân tuy có trường kiếm trong tay, nhưng dưới sự giáp công của hai cường địch cũng không thi triển nổi. Lúc này đang bị song chảo của Bát Chảo Dạ Kiêu chộp vào mặt và Hồ Vĩ Bổng của Phi Thiên Hồ công đến bụng. Quá cấp bách không sao đỡ gạt được nữa. Đành nghiêng người lui bước, trường kiếm quét ra, nhưng không trúng Hồ Vĩ Bổng. Lòng vừa hốt hoảng, bỗng nghe tiếng quát của Tiểu Thúy. Tinh thần liền phấn chấn, lẹ làng lách người sang phải. Trường kiếm với chiêu Long Ẩn Tại dã chám vào hai cổ tay Bát Chảo Dạ Kiêu Lữ Toàn. Định thoát ra khỏi sự giáp công của đối phương, Bát Chảo Dạ Kiêu rụt hai tay về, thấy Phi Thiên Hồ bị rách ống quần, bất giác hoảng kinh, lại thấy hai đồng bọn bên cạnh tung mình thoái lui và Kim Ti Nhuyễn Đằng Tiên đang nhắm vào ngực y điểm tới. Bát Chảo Dạ Kiêu đâu dám chậm trễ, vội với thế Dạ Kiêu đầu lâm tung mình tới trước hơn trượng. Khiếp hãi đến toàn thân nổi gai ốc, Bát Chảo Dạ Kiêu đứng yên. Thấy đối phương là một thiếu nữ còn nhỏ tuổi hơn Ngọa Vân. Vậy mà công lực cao thâm dường này, lòng đâu chịu phục quát, tiện tì hãy báo ra danh tánh, Bát Chảo Dạ Kiêu Lữ Toàn này không giết kẻ vô danh. Tiểu Thúy liên tiếp công ra hai chiêu đều bị đối phương tránh khỏi. Lúc này đã bừng lửa giận, nghe Bát Chảo Dạ Kiêu tự báo danh tánh, biết y chính là kẻ thù của mình. Hồi 5 năm trước nàng đã được Giang Nghiêu Thần cho biết thân thế lai lịch. Nàng luôn ghi khắc trong lòng, thề quyết tìm gặp nguyên hung, chính tay báo phục thân thù. Giờ đây kẻ thù đang đứng trước mặt, nàng nghiến răng quát, ác tạc, bổn cô nương chính là truy hồn sứ giả đến lấy mạng chó của ngươi. Món nợ máu hồi 8 năm trước, hôm nay quyết phải thanh toán với ngươi, mau nạp mạng đây. Tiếng quát chưa dứt, người đã lao tới như tên bắn. Trường tiên với chiêu Phong Quyển Tàn Vân Lăng không giáng xuống đỉnh đầu Bát Chảo Dạ Kiêu. Bát Chảo Dạ Kiêu cũng chẳng phải là kẻ kém cỏi, y giết ngươi như dạ, đâu còn nhớ là món nợ cũ nào. Thấy Tiểu Thúy liều mạng công đến, y cười to quát, tiện tì, ngươi muốn chết thì để Lữ Gia Gia đưa ngươi đến Quỷ Môn Quan. Đồng thời lách người sang bên, tay phải độc chảo vung lên, chộp vào trường tiên của Tiểu Thúy, cùng lúc tay trái quét ngang, công vào hai chân Tiểu Thúy, một chiêu hai thức vừa nhanh vừa hiểm, mắt thấy đối phương đã sắp thọ thương dưới độc chảo của mình. Y bất giác mừng thầm, Tiểu Thúy tuy lửa giận công tâm, nhưng võ công đã được là thủ quan âm Lý Hàn Mai thân truyền. Nhuyễn Tiên trong tay thi triển đã đến mức xuất thần nhập hóa. Lại thường xuyên trao dồi với Giang Nguyễn Giao, vận dụng biến hóa thuần thục như ý, lại thêm thân bé người nhẹ. Khinh công thân pháp hết sức huyền diệu, thấy Lữ Toàn tay phải ngạnh tiếp và tay trái tấn công. Đâu để cho y đắc thủ, ở trên không đề khí khom người, tay chân vung ngược ra sau, người đã quay ngược lại, đồng thời Nhuyễn Tiên cũng biến chiêu đổi thức, vung ra thẳng ruột, điểm vào lòng bàn tay đối phương. Chờ mũi tiên vừa đến đích, đột nhiên xoay cổ tay, Nhuyễn Tiên bật ngược lại, quấn vào cổ tay phải Lữ Toàn. Bát Chảo Dạ Kiêu thật không ngờ thiếu nữ này lại có công lực như vậy. Nếu y không nhờ kịp lúc rụt tay thoái lui thì dù giữ được cánh tay phải cũng khó giữ nổi bả vai không bị trọng thương. Lúc này Ngọa Vân nhờ đã được Tiểu Thúy tách Bát Chảo Dạ Kiêu ra. áp lực đã giảm, còn các tặc đồ khác bị Nhuyễn Tiên của Tiểu Thúy hai lần vung quét, cũng đã lui ra xa. Trận thế đối phương hỗn loạn, nên tinh thần phấn chấn, công lực gia tăng gấp bội. Thế là, trường kiếm trong tay với Chiêu Vân Hoành Ngũ Lĩnh sấn đến gần Phi Thiên Hồ. Mũi kiếm ngách lên, đâm vào yết hầu đối phương. Phi Thiên Hồ bị Tiểu Thúy quét rách ống quần, đang hồn phi phách tán, chưa kịp định thần lại. Trường kiếm của Ngọa Vân đã đâm đến dưới cằm, y buông tiếng cười khằng khặc, khinh Ngọa Vân tuổi nhỏ, công lực có hạn, lại đang lửa giận ngập lòng, định nhằm vào Ngọa Vân phát tiết, nên y chẳng thèm tránh né, vận âm kình vào tay trái, tay phải Hồ Vĩ bổng vung lên, định đỡ gạt trường kiếm đối phương, tả trường tung ra, lại công vào bụng Ngọa Vân, trường kình mạnh như vũ bão, cuốn tung bụi cát. Ngọa Vân thật lanh trí, thấy đối phương dám ngạnh tiếp, đoán hẳn là có âm mưu, không chờ Hồ Vĩ bổng chạm vào trường kiếm, bỗng hạ tay rụt kiếm, lách ngang sang bên nửa bước, thục người thi triển chiêu Thiết Ngưu Canh Địa, mũi kiếm đâm thẳng vào đùi phải Phi Thiên Hồ. Phi Thiên Hồ Trần Hành đứng thứ ba trong dân sơn lục ly, võ công dĩ nhiên chẳng kém. Nếu chẳng phải vì khinh Ngọa Vân nhỏ tuổi và có lòng sàm sỡ, y sớm đã chế ngự Ngọa Vân rồi. Ngạt vì nhất thời cuồng ngạo khinh địch, lại đâm ra kém thế, liên tiếp bị áp đảo. Lúc này thấy Ngọa Vân lại có thể tránh khỏi chiêu Hắc Sát Trưởng Dĩ Công Ninh Công của mình và liền theo đó mũi kiếm đã đâm đến. Y buông tiếng cười khẩy, nhưng người lùi bước, Hồ Vĩ bổng bổ thẳng vào thân kiếm, đồng thời tả trưởng vung ra, bổ vào ngực Ngọa Vân. Ngọa Vân nhờ thân pháp nhanh nhẹn, lượn đông lách tây, khiến Phi Thiên Hồ quay lòng vòng như trong chóng. Tuy không đến đỗi bại, nhưng không sao chế ngự được Ngọa Vân, giành lại thế chủ động. Thoáng chốc 40 hiệp đã qua đi, hai người đều không sao giành được phần thắng. Tiểu Thúy giao thủ với Bát Chảo Dạ Kiêu, sau một hồi tấn công nhanh, khí lực đã bắt đầu suy giảm, dần dần có vẻ kém thế. Bát Chảo Dạ Kiêu vì định tâm bắt sống Tiểu Thúy để lấy nguyên âm, nên chỉ bỡn cợt nàng chứ không hạ độc thủ. Đến khi các tập bách hiện thân, Tiểu Thúy và Ngọa Vân mừng rỡ, khí lực gia tăng, ngỡ là các tập bách hẳn ra tay đánh đuổi kẻ địch trước, lập tức tiếp viện mình, nên càng tấn công dữ dội hơn, liên tiếp thi triển hiểm chiêu. Nào ngờ các tập bách lúc này tâm tính đã đổi khác, không muốn giết người bừa bãi và thấy hai nàng không có hiện tượng bại, nên chỉ đứng bên cạnh hai nàng, vừa theo dõi vừa cản ngăn các tặc đồ khác, không cho họ đến gần hai nàng. Tiểu Thúy và Ngọa Vân thấy vậy hết sức bực tức, cho là các tập bách cố ý bỡn cợt mình, định thí mạng với kẻ địch, nhất là Tiểu Thúy, đối mặt với kẻ thù giết cha, lòng căm hận tột cùng, mấy lần liều mạng tấn công, nhưng ngặt nỗi đối phương võ công quá cao thâm, nhất thời khó có thể đắc thủ. Và lúc này Bát Chảo Dạ Kiêu thấy trợ thủ của đối phương đã đến, sợ liên thủ giáp công mình, bèn không bỡn cợt nữa, phải bắt sống Tiểu Thúy ngay, tranh thủ sớm rời khỏi đây, hoàn thành tâm nguyện chuyến đi này. Liền thi triển tuyệt chiêu tấn công Tiểu Thúy tới tấp. Tiểu Thúy vốn đã mỏi mệt, võ công đối phương lại quá cao, dù đã thi triển hết sở học cũng chẳng làm gì được. Lúc này thấy Bát Chảo Dạ Kiêu biến chiêu phản công, Chảo Phong Trường Kình luôn nhắm vào những chỗ yếu hại của mình, bất giác hoảng kinh, may là nhờ có thân pháp nhanh nhẹn, chưa bị chế ngự ngay, nhưng cũng liên tục thoái lui, lúc này đã đứng bên bờ vực, lui thêm bước nữa là rơi xuống ngay, càng thêm kinh hoàng bối rối. Bát Chảo Dạ Kiêu thấy vậy mừng thầm, quát, tiện tì, để xem ngươi còn trốn khỏi tay của Lữ Gia Gia hay không. Tay trái vươn ra, chộp vào mặt Tiểu Thúy, hữu trưởng bổ ngang ra, định một chiêu chế ngự đối phương. Tiểu Thúy thấy tình thế nguy cấp, không màng đến sự sống chết nữa, nàng cắn chặt răng, nhiễn đằng tiên từ dưới bên trái quét sang phải, nhờ vào sức bật tung mình lên không. Nàng chỉ muốn tránh khỏi cái chộp vào mặt, liều hai chân bị trưởng của đối phương đánh gãy, vận hết công lực vào nhiễn tiên, đánh vào cánh tay trái của đối phương. Lúc này các tập bách tuy nghiêng mặt về phía Tiểu Thúy, cản ngăn kẻ địch giáp công, nhưng đã nhận thấy tình thế nguy cấp, vẫn điềm nhiên như không. Ly hỏa kiếm trong tay vung tít, ánh tím lấp lóa, tạo thành một bức tường sáng, không cho kẻ địch đến gần. Ngay khi bát chảo dạ kiêu vừa vung trưởng ra, chàng đã lẹ làng xoay người, tay trái nhẹ nhàng đẩy về phía bát chảo dạ kiêu. Một luồng kình phong xô ra, bát chảo dạ kiêu đang mừng thầm đã sắp đắc thủ, bỗng cảm thấy huyệt cổ vĩ sau lưng như bị một vật nặng chạm trúng. Tức thì hai chân nhũn ra, thân trên không tự chủ được bật ngửa ra sau, suýt ngã ra đất, may nhờ công lực thâm hậu và phản ứng nhanh, khí đan điền hạ xuống, trụ cứng hạ bàn, nhờ vậy mới đứng vững lại được. Tiểu Thúy đã vọt lên cao hơn trượng, Nhuyễn Tiên quét ra, thấy bát chảo dạ kiêu ngã ngửa ra sau, ngỡ là Nhuyễn Tiên của mình đã quét trúng cổ chân đối phương. Liền trầm khí hạ xuống, Nhuyễn Tiên điểm thẳng vào ngực đối phương. Vừa lúc ấy Giang Uyển Giao Lăng không lao đến, Hống Thiên Trưởng tung ra, trước tiên đánh cho hai tên tặc đồ thịt nát xương tan. Chân vừa chạm đất, lại quét ngã hai tên tặc đồ bên cạnh, trưởng lực của nàng so ra còn hung mãnh hơn ly hỏa kiếm của Cát Tập Bách. Bát chảo dạ kiêu sau khi đứng vững lại, thấy Giang Uyển Giao liên tiếp đánh ngã bốn tên đồng bọn. Ngỡ mình cũng đã bị trưởng lực của nàng đánh trúng. Liền phừng lửa giận, vừa định lao tới tấn công Giang Uyển Giao. Ngay khi ấy Nhuyễn Tiên của Tiểu Thúy đã điểm đến trước ngực. Bát chảo dạ kiêu bừng sát cơ, buông tiếng quát vang, âm sát trưởng bổ thẳng vào Nhuyễn Tiên. Chân phải sấn tới, tay trái chộp vào vai Tiểu Thúy. Tiểu Thúy biết nếu bị chộp trúng, một cánh tay kể như tàn phế, vội thu chiêu hồi cứu. Nhưng đã không kịp, vội nghiêng vai tránh khỏi độc chảo. Nhuyễn Tiên quét ngược về, ngỡ phen này hẳn có thể giành được phần thắng. Cát Tập Bách thấy bát chảo dạ kiêu lại xuất độc thủ. Hết sức tức giận, vừa rồi mình đã nương tay, vậy mà còn chưa chịu biết điều lui đi. Thật chẳng thể buông tha cho tên ác tặc này được. Bèn tay phải nhẹ đưa ra, một luồng kình lực vô hình vô thanh liền lôi cuốn Nhuyễn Tiên trong tay Tiểu Thúy nhanh như chớp quét lên. Chúng vào huyệt phong trì bên trái của bát chảo dạ kiêu. Y rú lên một tiếng thảm thiết, người văng bay ra xa hơn trượng, kinh hoàng bỏ chạy. Tiểu Thúy hồi tiên vốn định quét vào hạ bàn đối phương, chẳng ngờ Nhuyễn Tiên lại không theo sự điều khiển của mình. Quét lên phía trên, đang kinh ngạc thì bị một đạo lực vô hình kéo mạnh. Thân trên không tự chủ được chui tới trước, đến khi nghe bát chảo dạ kiêu rú thảm, mới biết kẻ địch đã thọ thương. Càng thêm kinh ngạc, bất giác đứng thừ ra tại chỗ. Phi Thiên Hồ bởi quá lâu không hạ nổi Ngọa Vân, lòng hết sức bực tức. Sau khi Cát Tập Bách hiện thân, Ngọa Vân càng dũng mãnh hơn, mạo hiểm phản công tới tấp. Phi Thiên Hồ lửa giận xung thiên, bèn thi triển Tam Âm Công, phối hợp với Hồ Vĩ Bổng, toàn công vào những chỗ yếu hại của Ngọa Vân. Ngọa Vân vừa thấy đối phương xuất trưởng, biết ngay đó là Tam Âm Công, nhưng nàng chẳng sợ, liền móc ra một viên đạn nhỏ. Chẳng chờ trưởng phong của Phi Thiên Hồ ập đến, đã vung tay ném viên đạn vào ngực đối phương, khi còn cách bàn tay của Phi Thiên Hồ chừng 5 thước. Viên đạn chạm vào trưởng phong, đùng một tiếng nổ tung, sức nổ triệt tiêu trưởng kình và khiến bàn tay phải của Phi Thiên Hồ ê ẩm. Y bất giác sững người ra. Vừa lúc ấy Giang Uyển Giao lao đến, bốn tên tặc đồ liên tiếp táng mạng, số còn lại cũng bị đẩy lui. Phi Thiên Hồ mắt thấy đại thế đã mất, vội vung Hồ Vĩ Bổng tung ra một hư chiêu. Thừa lúc Ngọa Vân vung kiếm đón tiếp, y tung mình lên cao hơn hai trượng, phóng qua bên kia vực, cất tiếng huýt dài, ra hiệu đồng bọn rút lui. Tiểu Thúy và Giang Uyển Giao vừa định đuổi theo, Cát Tập Bách đã lướt đến cản lại và nói: không nên đuổi theo, chúng ta hãy mau lên đường thì hơn. Đồng thời đưa tay chỉ, Từ Ngọc Nhi với Lao Anh Tài đã đứng trên thềm nhà. Đang ngoác tay gọi, Tiểu Thúy thấy kẻ thù đã đào tẩu. Lòng rất không cam, hậm hực rầu môi nói: Bách ca chỉ biết làm người tốt, đã không giúp tiểu muội, lại còn để cho kẻ địch ung dung chạy thoát. Nàng nói xong liền bật khóc. Cát Tập Bách nào biết bát chảo dạ kiêu là kẻ thù giết cha của Tiểu Thúy. Nghe nàng nói vậy, chàng bất giác ngẩn người ra. Giang Uyển Dao cũng tức giận cho Cát Tập Bách mắng. Thật chưa từng thấy kẻ nào lại giả nhân giả nghĩa như ngươi. Đã không dám ra tay giết một tên tặc đồ nào. Trái lại còn thả hổ về rừng và ngăn cản kẻ khác đuổi theo. Thật ra là nghĩa lý gì chứ? Cát Tập Bách không dám lên tiếng. Đến khi Giang Uyển Dao mắng xong, chàng mới trầm giọng nói. Dao muội muốn nói Bát Trảo Dạ Kiêu là kẻ thù của Tiểu Thúy ư? Tiểu Thúy ngẩng lên liếc nhìn Cát Tập Bách giọng thê thiết nói. Tiểu Thúy nghe đại nương nói là cả nhà Tiểu Thúy thảy đều chết dưới tay tên ác tặc Lữ Toàn. Tiểu Thúy đã chờ bao năm nay, khó khăn lắm mới gặp được, vậy mà Bách ca lại để cho hắn chạy thoát. Cát Tập Bách giờ mới hiểu ra, quả quyết nói, Tiểu Thúy đừng buồn nữa, cam đoan rồi đây sẽ trả lại một Bát Trảo Dạ Kiêu cho Tiểu Thúy. Lần sau mà ngu huynh gặp y, nhất định sẽ bắt sống giao cho Tiểu Thúy chính tay giết y. Muốn moi tim mổ bụng sao cũng được, để báo thù cho người nhà. Vậy hài lòng rồi chứ? Tiểu Thúy nghe Cát Tập Bách nói vậy, nhớ lại kình lực vô hình vô ảnh khi nãy của Cát Tập Bách. Biết là công lực của chàng hiện nay đã tinh tiến rất nhiều. Muốn bắt sống Bát Trảo Dạ Kiêu thật dễ như trở bàn tay. Nên lòng mừng thầm và gật đầu ưng thuận, nhưng Giang Uyển Dao chưa nhìn thấy Cát Tập Bách xuất thủ. Vẫn còn hoài nghi về công lực của chàng, nghĩ là chàng chỉ nói để an ủi Tiểu Thúy thôi. Bèn cười khẩy nói, thôi đi, chớ có nói suông vô ích, một Dạ Kiêu có sẵn đã chạy thoát rồi, mai kia dựa vào gì mà có thể bắt sống y kia chứ? Sớm biết ngươi vô dụng như vậy thì ta đã nhanh chân hơn rồi. Dứt lời, nàng nắm lấy tay Tiểu Thúy, bỏ đi vào nhà, Cát Tập Bách chỉ cười héo hắt lặng thinh, theo sau hai nàng sải bước đi vào nhà, đến trước thềm, ngoắc tay ra hiệu với Tư Ngọc Nhi và Lao Anh Tài. Cùng đi vào sảnh đường khu nhà thứ nhì ngồi xuống, Ngọa Vân vừa vào đến nhà, liền lấy nước cho mọi người rửa tay rửa mặt, bưng ghế rót trà, sau đó chuẩn bị bữa ăn. Lăng xăng không ngừng, mọi người chải rửa xong xuôi mới lần lượt ngồi vào bàn. Vừa ăn vừa bàn kế hoạch lên đường đi về phía Bắc. Cát Tập Bách mời Lao Anh Tài uống một chung rượu xong. Trước tiên cất tiếng nói. Lao thiếu đương gia, tiểu đệ với các vị cô nương đây có việc khẩn phải lên phương Bắc đến Quảng Nam. Việc ở đây kể cả thái sử đệ với ngôi nhà đá ở sau Quan Âm Sơn cũng xin nhờ thiếu đương gia trông nom dùm cho. Lão Anh Tài vòng tay cười nói, những việc ấy đâu cần thiếu hiệp phải dặn bảo, khi nãy thần ưng có mang đến chỉ dụ của đại sư. Tại hạ đã phái người chia nhau đến tiếp quản rồi, nhưng chẳng hay thiếu hiệp với các vị cô nương định đi thuyền hay theo đường bộ. Xin hãy cho biết để tại hạ lo liệu. Cát Tập Bách đưa mắt nhìn Giang Uyển Dao, Từ Ngọc Nhi cũng quay sang Giang Uyển Dao mỉm cười, Giang Uyển Dao trong lòng hiểu rõ. Nhưng miệng không phục hỏi, đại sư đã có chỉ dụ cho quý bang, có phải chỉ định chúng tôi lúc nào lên đường và phải đi bằng cách nào không? Lão Anh Tài từ trong lòng móc ra một mảnh giấy, trao cho Cát Tập Bách và khom mình nói, đại sư như đã biết các thiếu hiệp hôm nay hồi tình. Bảo tại hạ đã đến gặp thiếu hiệp vào giờ ngọ để lấy hai hoàn thuốc cho gia phụ điều thương. Còn về ngày giờ lên đường và đi như thế nào thì không đề cập đến. Cát Tập Bách xem xong thư, trao qua cho Giang Uyển Dao, móc ra một chiếc lọ sành nhỏ, chút ra hai viên tuyết liên bảo mệnh đơn do Minh Tâm Sư Thái tặng cho. Đưa cho Lao Anh Tài và nói rõ cách dùng. Giang Uyển Dao xem xong thư, mặt đỏ bừng lên, không nói một lời, đặt lá thư xuống bàn, đứng lên chạy vào phòng của Ngọa Vân. Lão Anh Tài như sực nhớ ra điều gì, quay sang Cát Tập Bách, mỉm cười vòng tay nói, thì ra thiếu hiệp đã kết duyên với Giang cô nương, đúng là trai tài gái sắc, thật đáng mừng, nhưng chẳng hay tại hạ có thể làm phiền một chung rượu mừng chăng. Cát Tập Bách giờ mới vỡ lẽ, hết sức hối hận đã sớm xác trao lá thư cho Giang Uyển Dao, để khiến nàng mắc cỡ bỏ đi, thì ra trong thư có câu. Uyển Dao dọc đường hãy coi chừng Cát Tập Bách, đừng để cho y gây họa khắp nơi. Bổn ý của Lạp Tháp Hòa Thượng thật ra không phải là nói Cát Tập Bách. mà là muốn qua đó hạn chế tính ngang bướng của Giang Uyển Giao. Kẻo nàng hay đa sự, can thiệp vào chuyện người khác, nào ngờ đàn bà con gái lòng rất tinh tế, nên đã khiến Giang Uyển Giao mắc cỡ rời khỏi bàn. Cát Tập Bách thấy các nàng lần lượt rời khỏi bàn, vậy cũng tiện cho việc bàn tính. Chàng biết các nàng đều lớn lên ở phương Nam không quen cưỡi ngựa. Bèn tự quyết định nhờ Lao Anh Tài thuê hộ một chiếc thuyền to. Ngược Tây Giang đi lên, khi đến Ngô Châu rồi hãng liệu, quyết định này của chàng đã quên mất việc Hướng Cường đang chờ ở Liên Châu. Lao Anh Tài vội vã rời khỏi, Cát Tập Bách bèn bảo Ngọa Vân dọn dẹp, chuẩn bị lên đường ngay. Ngọa Vân dọn dẹp xong bàn ăn, vẽ lại bản đồ cơ quan trong nhà lá và mật thất địa đạo, đưa cho Cát Tập Bách chuyển cho Lao Anh Tài, rồi lấy ra một chiếc bao kiếm bằng gấm sợi vàng mới làm xong chiều hôm qua. Cho Cát Tập Bách tra ly hỏa kiếm vào, thật khá đặc biệt, Cát Tập Bách hết sức vui mừng, cảm tạ lia lịa, các nàng đã thu xếp xong. Giang Uyển Giao vội vã đi ra sảnh đường, hất hàm với Cát Tập Bách, với giọng kẻ cả nói, đi nào, dọc đường hãy cẩn thận, bổn cô nương chịu trách nhiệm quản lý. Gia Pháp, nói đến hai tiếng Gia Pháp, bỗng cảm thấy không ổn, vội ngưng lời bỏ dở câu nói. Cát Tập Bách suy nghĩ một hồi, cũng cảm thấy đỏ mặt tía tai, nhưng dạn mặt nói, xin tuân lệnh. Giang Uyển Giao đỏ mặt, giơ tay phải lên, lao tới quát, muốn bị đòn hả? Cát Tập Bách mỉm cười tung mình, vượt qua bàn ăn, vọt ra ngoài sảnh, phóng lên vách đá trên cửa thái thất, nằm yên trên ấy. Các nàng hết sức kinh ngạc, Giang Uyển Giao giờ mới biết công lực của Cát Tập Bách đã tinh tiến vượt bậc. Tự biết mình không sao bị kịp, nhưng không nhận ra chàng luôn có ý giấu giếm. Lòng thầm vui mừng, nhưng vờ giận dỗi nói, còn chưa mau xuống đây, định chờ trời tối mới đi hay sao hả? Cát Tập Bách cũng thầm trách mình đã nhất thời bất cẩn để lộ võ công. Trái với lời dặn của người truyền dạy, chưa đến dân sơn tuyệt đối không được bộc lộ, vội phóng người xuống giả vờ nói, Ngô huynh vì sợ Giao muội đánh nên mới cố sức phóng lên mái nhà trốn. Bây giờ, Từ Ngọc Nhi ngắt lời, đừng nói nữa, đi mau đi thôi. Cát Tập Bách cười, chấm, chớ vội, thiếu bang chủ đi thuê thuyền chưa về đến và cũng phải chuyển giao lại đồ vật ở đây chứ. Giang Uyển Giao vừa nghe nói thuê thuyền, liền phản đối. Bách ca muốn đi thuyền thật sao? Nhưng tiểu muội thì lại thích đi đường bộ. Đừng quên có người đang chờ ở Liên Châu. Trừ phi bách ca có thể đi thuyền trên đất liền. Cát Tập Bách giờ mới nhớ ra. Đang lo lắng thì Lao Anh Tài vội vã đi vào. Nhìn Cát Tập Bách cười nói, Cát thiếu hiệp đã quên là thuyền không thể nào đến được Liên Châu. Nên tại hạ đã cả gan quyết định, chuẩn bị 5 con tuấn mã cho các vị rồi. Cát Tập Bách mừng rỡ, thật thiếu bang chủ đã suy nghĩ chu đáo, chúng tôi xin đa tạ. Đoạn trao bản đồ cho Lao Anh Tài, nói tiếp, đây là lược đồ của Tàng Hương Ồ, thiếu bang chủ hãy cất lấy. Mọi sự xin phiền thiếu bang chủ giúp cho. Các nàng nghe nói cưỡi ngựa đều cảm thấy nao nức, vội vã từ biệt người của Thiết Tưởng Bang, đi ra cửa chính. Thấy 5 con ngựa rất khỏe mạnh, uy vũ và thần ưng cũng đang lượn quanh trên đầu. Ngoại trừ Cát Tập Bách ở ngũ đài lâu ngày, cưỡi ngựa sành sỏi, 4 nàng thảy đều mới cưỡi ngựa lần đầu. Cũng may là mọi người võ công và khinh công đều có căn bản. Ngựa lại thuần thục, được Cát Tập Bách và Lao Anh Tài chỉ cho cách điều khiển dây cương. Các nàng đã nhanh chóng quen với các thao tác, điều khiển ngựa theo ý muốn. Thế là, 5 con tuấn mã do Cát Tập Bách dẫn đầu, dưới sự hướng dẫn của thần ưng trên không, xoải vó phóng đi về hướng Tây Bắc, thẳng đường đến Liên Châu. Cách Chương.